Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 426, kích động Thiên Tông Lão Tổ, ngừng, chẳng biết lúc nào, từ hư không đáp xuống Diệp Thần, bỗng nhiên ngừng thân thể, lờ mờ có thể thấy được, vậy bọn hắn chỗ vùng không gian kia đều bóp méo một chút, mà Thiên Tông Lão Tổ bọn hắn, rõ ràng thấy được Lăng Hạo linh hồn kém chút liền thoát ly nhục thần. Cuối cùng, Diệp Thần buông ra Lăng Hạo, trạng thái tại tạm thời hồn cách trạng thái Lăng Hạo, cả người đều bất tỉnh, từ giữa không trung rơi xuống, lại nhìn Diệp Thần cái thằng kia, cũng ở giữa không trung lảo đảo một chút, mặc dù hắn không có hồn cách, nhưng cũng là choáng đầu hoa mắt, chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, giống như là đạp lên bông mềm đường đồng dạng. Thắng, con hàng này thắng, lấy một loại làm quái phương pháp thắng, không để cho Thiên Tông Thế Gia quá mức mất mặt. Phía dưới, Thiên Tông Thế Gia tử đệ đã đem Lăng Hạo tiếp nhận, rất nhanh, từ hồn cách trạng thái tỉnh lại hắn, một hơi cũng còn không có thở, liền nhà ào ào, Phong Vân bảng thứ 50, quả nhiên danh bất hư truyền. Tĩnh lặng đằng sau, Thiên Tông Lão Tổ ôn hòa cười một tiếng, may mắn, may mắn. Diệp Thần xoa đầu, chóng mặt đi tới, tiểu hữu, có thể hay không đến ta dừng chúc một lần. Thiên Tông Lão Tổ một mặt hiền lành ôn hòa nhìn xem Diệp Thần, thân phận của hắn, như vậy tư thái mời một cái linh hư cảnh, ngược lại để Sở Thiên Chấn bọn hắn có chút kinh ngạc. Mặc dù rất muốn hiện tại liền mượn nhờ truyền tống trận rời đi, nhưng Diệp Thần vẫn gật đầu, đây chính là một cái hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh, đường đường Thiên Tông Thế Gia Lão Tổ, mặt mũi này không thể không cấp. Hai người một trước một sau, hướng về Thiên Tông Lão Tổ khu rừng nhỏ mà đi. Lão đầu nhi này, cùng sau lưng Thiên Tông Lão Tổ, Diệp Thần không chỉ một lần cau mày, bởi vì hắn cảm thấy Thiên Tông Lão Tổ khí tức có chút bất thường. Mặc dù khí thế hùng hồn, nhưng lại mạnh bên trong có loạn, khí tức rất không ổn định, khi thì hùng hồn, khi thì có cực độ uể oải, hắn sẽ không cũng chịu loại kia thương đi. Diệp Thần trong lòng thầm nhủ một tiếng, cũng không dám dùng tiên luân nhãn xem xét Thiên Tông Lão Tổ linh hồn, bởi vì lúc này mới thế giới tu sĩ, lung tung nhìn lén tiền bối linh hồn chính là tối kỵ. Tiến vào khu rừng nhỏ, Diệp Thần lại bắt đầu tả hữu nhìn chung quanh. Khu rừng nhỏ thoạt nhìn như là một mảnh phổ thông khu rừng nhỏ, nhưng trong đó huyền cơ có thể sâu đi, cất giấu trong đó rất nhiều tụ linh trận pháp, mà lại tọa lạc địa thế bên trong có cản khôn, bên trên có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, bên dưới có thể hội tụ đại địa chi tinh lực, chính là hiếm có tu luyện tiểu thánh địa. Tiểu hữu, có thể hay không cáo chi, ngươi là sư thừa người nào? Vừa mới ngồi xuống, Thiên Tông Lão Tổ liền mỉm cười nhìn Diệp Thần. Cái này, Diệp Thần là muốn nói cho Thiên Tông Lão Tổ, nhưng hắn hay là nhịn xuống, hắn lúc này bị cho rằng thân phận là Tần Vũ, tự nhiên không thể nói Sở Huyên Nhi, mà hắn không phải Tần Vũ, tự nhiên cũng không biết Tần Vũ sư phụ là người phương nào, cho nên câu trả lời này có chút xoắn suýt. Sư phụ lão nhân gia ông ta không để cho ta. Cuối cùng, Diệp Thần giật một cái không phải lý do, ta có thể hiểu được. Thiên Tông Lão Tổ vuốt vuốt sợi râu, cười nói, đáng giá khẳng định là, vị đạo hữu kia, nhất định là đạo pháp cao thâm người, bằng không thì cũng sẽ dạy ra ngươi bực này thiếu niên anh tài. Tiền bối quá khen. Diệp Thần cười ha ha, nhưng là không chỉ một lần nói thầm, ngươi cho ta cả đến không phải là vì khen ta đi, có chuyện gì liền nói, ta còn nhớ về nhà đâu. Quả nhiên, Thiên Tông Lão Tổ cười cười, hỏi, nhưng không biết tiểu hữu có thể có cưới vợ. Cưới vợ? Diệp Thần khẽ giật mình, nhưng chợt đầu liền dao động cùng chống lúc lắc tựa như, không có. Vậy ngươi xem nhà ta Yên Nhi cùng Vân Nhi thế nào? Đã hiểu. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần lúc này minh bạch Thiên Tông Lão Tổ gọi hắn tới dụng ý, đây là muốn làm Nguyệt Lão cho hắn làm mai mối à? Nghĩ lại ngẫm lại, Diệp Thần cũng minh bạch trong đó dụng ý. Thiên Tông Lão Tổ xem trọng cũng không phải là chỉ là thực lực của hắn, mà là Tần Vũ sau lưng sư phụ, có thể dạy dỗ bực này đồ nhi, tự nhiên không phải người bình thường. Diệp Thần lại liên tưởng đến Thiên Tông Thế Gia lúc này tình trạng, cùng Thị Huyết Điện đối mặt, là nhu cầu cấp bách tìm đồng minh, mà Tần Vũ thế lực sau lưng, hiển nhiên là một cái rất tốt lựa chọn, rất không tệ. Thế giới tu sĩ các đại thế lực ở giữa làm chính trị thông gia qua quýt bình, Diệp Thần rất lý giải. Đối diện, Thiên Tông Lão Tổ gặp Diệp Thần trầm ngâm, lại là không có quấy rầy, vẫn như cũ chờ đợi Diệp Thần trả lời. Tiền bối, ta ơn ngài thưởng thức, bất quá gia sư đã vì ta chọn tốt tương lai thê tử. Diệp Thần mỉm cười, lời này vừa nói ra, Thiên Tông lão tổ không khỏi thầm than một tiếng, ánh mắt mờ đi một phần, khóe miệng còn có một tia máu tươi tràn ra, như vậy, ngược lại là ta lỗ mãng. Thiên Tông lão tổ nhẹ nhàng lau sạch khóe miệng máu tươi, lần nữa thở dài. Bên này, Diệp Thần dưới ánh mắt ý thức nhắm lại một chút, đợi cho khôi phục bình thường đằng sau, lúc này mới mím môi, thăm dò tính hỏi một câu, tiền bối, ngươi có phải hay không chịu đạo thương? Nghe vậy, Thiên Tông lão tổ không khỏi khẽ nhíu mày một cái, ngươi biết, bởi vì, ta đã từng cũng nhận qua đạo thương, ngươi cũng nhận qua đạo thương. Nghe Diệp Thần nói như vậy, Thiên Tông lão tổ không khỏi trên dưới đánh giá đến Diệp Thần, đợi cho quét một vòng đằng sau, lúc này mới lời nói rất có thâm ý nói ra, ngươi nói ngươi đã từng nhận qua đạo thương, nói như vậy, ngươi đạo thương bị chữa khỏi, đó là đương nhiên. Diệp Thần cười cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, đạo thương mặc dù đáng sợ, cũng không phải không thể chữa trị. Lập tức, Thiên Tông lão tổ bỗng nhiên đứng dậy, hai tay nắm ở Diệp Thần cánh tay. Cảm xúc trong nháy mắt kích động rất nhiều, một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Thần, người có thể biết như thế nào chữa trị đạo thương, dùng thiên kiếp liền có thể chữa trị đạo thương. Diệp Thần cuối cùng vẫn là nói ra cái này bí mật, không bởi vì khác, chỉ vì hắn không muốn trước mặt cái này cùng ái dễ thân lão gia gia nhanh như vậy chết đi. Thiên kiếp, Thiên Tông lão tổ trong đôi mắt già nua lóe mịt mờ không chừng ánh mắt, trầm ngâm một lát, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Dường như nghĩ thông suốt một loại nào đó huyền cơ chỗ, nhưng rất nhanh, hắn liền thở dài bất đắc dĩ một tiếng, bằng vào ta trạng thái hiện tại, bằng vào tu vi hiện tại của ta, là tuyệt đối không thể lại dẫn đến thiên kiếp. Ngài không có thiên kiếp, nhưng ta có thiên lôi à? Diệp Thần mỉm cười, tâm niệm vừa động, cái kia màu đen thiên lôi liền hiện lên ở trong lòng bàn tay, xoẹt xẹt rung động, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác, ngươi lại có thiên lôi, hiển nhiên. Thiên Tông lão tổ chưa từng dự liệu được điểm này, trong mắt còn có kinh hãi, lấy tiền bối tầm mắt của ngươi, có thể nhìn ra cái này thiên lôi xuất xứ đi, đương nhiên nhìn ra được, này thiên lôi mang theo thiên phạt chi uy, nếu là lão phu đoán không sai mà nói, ngươi thiên lôi, hẳn là ngươi độ thiên kiếp lúc, lưu lại tại trong cơ thể ngươi một tia chớp, đi qua ngươi khí huyết tẩy luyện, lúc này mới vì ngươi sử dụng, Thiên Tông lão tổ nói. Cái kia ảm đạm ánh mắt bắt đầu nở rộ ánh sáng, khí tức có chút dồn dập nói ra, đã ngươi thiên lôi là đến từ thiên kiếp, ý kia nói đúng là, ngươi thiên lôi có thể chữa trị đạo thương của ta, đúng vậy, Diệp Thần cười hắc hắc, đạo thương của ta, chính là như thế chữa trị, thật sự là rất thần kỳ, tiểu hữu, giúp ta chữa trị đạo thương, ta nguyện bỏ ra bất kỳ đại giới, Thiên Tông lão tổ sinh chế trụ chính mình kích động nỗi lòng. Một mặt hy vọng nhìn xem Diệp Thần, cái này mang mặt nạ thiếu niên, chính là hắn cứu tình, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 427, Đại Địch Xâm Phạm, ta sẽ lộ ra thiên lôi, tự nhiên là lại trợ giúp tiền bối. Diệp Thần cười cười, hắn rất rõ ràng Thiên Tông lão tổ tâm tình lúc này, hắn là Thiên Tông thế gia duy nhất một cái chuẩn thiên cảnh. Lại là chịu đạo thương, nếu không có như vậy, thì huyết điện cũng sẽ không như vậy không kiêng nể gì cả. Diệp Thần có thể nghĩ đến, nếu là Thiên Tông lão tổ không cách nào phục hồi như cũ, rất có thể sẽ rơi xuống chuẩn thiên cảnh, cũng có lẽ sẽ bởi vì đạo thương mà nguy hiểm cho thọ nguyên, hắn mà chết, Thiên Tông thế gia thực lực liền sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích, bị thị huyết điện để mắt tới, hậu quả không khó tưởng tượng, ta cần chuẩn bị thứ gì sao, linh đan. Hoặc là linh thảo cái gì, bên này, có lẽ là quá khích động, để hắn việc này mấy trăm tuổi tiền bối đều có chút giống mao đầu tiểu tử như vậy hoảng loạn rồi, không cần, nhắm mắt lại là đủ, Diệp Thần cười nói, đương nhiên, mở to mắt cũng không có gì ghê gớm, vậy liền hiện tại, được rồi, Diệp Thần nói, đã nâng thiên lôi đứng dậy, nhưng, ngay tại hắn sẽ phải đem thiên lôi đánh vào Thiên Tông lão tổ thể nội thời điểm. Thiên Tông thế gia cả tòa Linh Sơn đều kịch liệt lắc lư một cái, oanh, ầm ầm, rất nhanh, bên ngoài liền truyền đến rung trời tiếng oanh minh, dường như có đại tu vi người, đang không ngừng oanh kích lấy Thiên Tông thế gia hộ sơn kết giới, thị huyết điện, Thiên Tông lão tổ bỗng nhiên đứng dậy, ảm đạm trong mắt, bỗng nhiên lóe lên một tia băng lãnh hàn mang, sát cơ hơn người, cũng có lẽ cũng chính là cô sát cơ này, lại để cho khóe miệng của hắn tràn ra một vòng máu tươi. Rất nhanh, Thiên Tông thế gia gia chủ Sở Thiên Chấn, cùng Thiên Tông Thế Gia tất cả trưởng lão đều đi tới khu rừng nhỏ, sắc mặt không phải bình thường khó coi. Tới bao nhiêu? Thiên Tông lão tổ trầm giọng hỏi. Một cái chuẩn thiên cảnh, 5 cái không minh cảnh đệ cửu trọng, 13 cái không minh cảnh đệ bát trọng, 21 không minh cảnh đệ thất trọng. Sở Thiên Chấn cuống quýt nói ra, càng nói sắc mặt càng khó nhìn. Thật là lớn đội hình, đây là muốn một hơi nuốt mất ta Thiên Tông Thế Gia sao? Thiên Tông lão tổ lạnh lùng một tiếng, thật sự là bản lĩnh thật lớn, vậy mà có thể tìm tới nơi này đến, thật sự là xem thường Thị Huyết Điện. Phụ thân, rút lui đi. Sở Thiên Chấn bất đắc dĩ nói. Sở Thiên Chấn rất rõ ràng Thiên Tông Thế Gia lúc này tình trạng, Thiên Tông lão tổ lúc này trạng thái, đừng nói là hiện ra đỉnh phong chiến lực, chỉ sợ ngay cả không minh cảnh đệ cửu trọng chiến lực đều rất khó phát huy ra. Thiên Tông Thế Gia không có Thiên Tông lão tổ cái này chuẩn thiên cảnh, là tuyệt khó cùng Thị Huyết Điện chống lại. Hộ Sơn kết giới nhiều nhất có thể chống bao lâu? Nhiều nhất 3 canh giờ. Chờ một lát. Thiên Tông lão tổ hung hăng hít một hơi, đảo mắt nhìn về hướng Diệp Thần. Tiểu hữu, cần bao lâu? Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể đuổi tại kết giới bị phá trước đó. Diệp Thần một câu, để Sở Thiên Chấn bọn hắn có chút ngạc nhiên, không biết được hắn cùng Thiên Tông lão tổ đang nói cái gì. Được. Thiên Tông lão tổ âm vang một tiếng, sau đó bỗng nhiên quay người, đem một bàn tay đặt ở Sở Thiên Chấn bả vai. Ngươi tự mình chấp trưởng Hộ Sơn kết giới, không tiếc bất cứ giá nào. Tử thủ Thiên Tông Thế Gia, phụ thân, cái này, vị tiểu hữu này có thể chữa trị đạo thương của ta, trong đó nguyên do, vượt qua chàng nguy cơ này lại nói. Thiên Tông lão tổ trực tiếp đánh gãy Sở Thiên Chấn lời nói. Có thể chữa trị đạo thương. Sở Thiên Chấn bọn hắn thần sắc sững sờ, không khỏi nhìn về hướng mang theo quỷ minh mặt nạ Diệp Thần. Mặc dù bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn biết, Thiên Tông Thế Gia khí số còn tại. Tiểu hữu, lần này ta Thiên Tông Thế Gia nếu có thể vượt qua nguy cơ, Thiên Tông Thế Gia định không quên đi. Sở Thiên Chấn đám người nhao nhao hướng về Diệp Thần chắp tay thi lễ, sau đó phi tốc rời đi khu rừng nhỏ. Oanh, ầm ầm, mấy người vừa mới rời đi, cả tòa Linh Sơn liền lần nữa rung động, khổng lồ Hộ Sơn kết giới cũng tại gặp lấy công kích mãnh liệt. Tiểu hữu, xin nhờ. Thiên Tông lão tổ đã gần đến khoanh chân ngồi trên mặt đất, giao cho ta. Diệp Thần lần nữa tê ra thiên lôi, lúc này đánh vào Thiên Tông lão tổ thể nội, mà ở đây một cái chớp mắt, hắn cũng ẩn ẩn mở ra tiên luân nhãn, có thể dường như có thể xuyên thấu qua Thiên Tông lão tổ nhục thân, nhìn thấy linh hồn hắn chỗ sâu vết nứt kia. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, rất nhanh, thiên lôi bao trùm Thiên Tông lão tổ thân thể, không chỉ là nhục thân, linh hồn cũng bị bao khỏa, đặc biệt là trên linh hồn vết nứt kia, càng là nhận lấy thiên lôi đặc thù chiếu cố. Thời gian cấp bách, tiền bối, nhịn được. Diệp Thần tại thao túng thiên lôi đồng thời, cũng tại vận dụng man hoang luyện hồn cho Thiên Tông lão tổ rèn luyện linh hồn. Như vậy hai bút cùng vẽ, nhất định làm ít công to. Có lẽ là thiên lôi cùng man hoang luyện hồn song trọng tác dụng, để Thiên Tông lão tổ không khỏi đau rên khẽ một tiếng, mặt mũi già nua, trong nháy mắt tái nhợt xuống dưới, trên trán còn có mồ hôi lạnh ứa ra. Tiểu hữu, ngươi không phải Tần Vũ đi. Vì chuyển di lực chú ý, Thiên Tông lão tổ tìm dạng này một đề tài, một đôi già mắt, rất có thâm ý nhìn xem Diệp Thần, có lẽ là sợ Diệp Thần có gánh vác, hắn vẫn không quên mỉm cười. Tiền bối như thế nào kết luận ta không phải Tần Vũ? Diệp Thần một bên điều khiển thiên lôi, một bên cười cười, là bởi vì ngươi thiên lôi cùng lục mạch thần kiếm. Thiên Tông lão tổ cố nén đau đớn, hay là hiền hòa cười cười, màu đen thiên lôi, bằng vào ta biết, toàn bộ đại sở, chỉ có Hàng Nhạc Tông một cái gọi Diệp Thần đệ tử có được, mà bất truyền bí pháp lục mạch thần thông, ngoại trừ Hàng Nhạc Tông Đoàn Ngự, cũng chỉ có một người sẽ, còn có cái kia bát quái trận đồ, Gia Hoa Vân, đồng dạng chỉ có một người sẽ, mà người kia, cũng là Hàng Nhạc Tông Diệp Thần, đây không phải trùng hợp đi. Nghe Thiên Tông lão tổ nói xong, Diệp Thần ung dung cười một tiếng, xem ra, ta là xem thường Thiên Tông Thế Gia mạng lưới tình báo, vậy mà có thể kéo dài đến đại sở phương Nam, người thật sự là Diệp Thần, ấn chứng chính mình suy đoán. Thiên Tông lão tổ kinh ngạc nhìn Diệp Thần, đến mức đều quên đau đớn trên người. Tiền bối nói là, ta cũng được, vậy làm sao khả năng? Thiên Tông lão tổ cuống quýt hỏi, theo ta được biết, ngươi đã chết, mà lại nhục thân màn đêm buông xuống liền bị đánh cắp, đều là thượng thương chiếu cố. Diệp Thần nhếch miệng mỉm cười, lại là cũng không nói đến tiên luân nhãn bí mật, khó trách. Thiên Tông lão tổ bất đắc dĩ cười cười, khó trách ngươi có thể như vậy nhẹ nhõm đánh bại Lăng Hạo, khó trách tại Bắc Chấn Thương Nguyên nhiều như vậy không minh cảnh đều không thể cầm xuống ngươi, khó trách ngươi có thể dẫn tới cái kia khoáng thế thiên kiếp. Tiền bối, mọi người đều nói ta là ma, ngươi là như thế nào đối đãi chính cùng mà? Diệp Thần vừa nói, một bên nhìn xem Thiên Tông lão tổ, nào có cái gì chính cùng mà? Thiên Tông lão tổ ôn hòa cười một tiếng, nếu thật để cho ta nói lời, nắm đấm lớn chính là chính, thực lực yếu chính là ma, thế giới cường giả vi tôn này, kẻ yếu không có quyền nói chuyện, thật là khéo, cái nhìn của ta cùng tiền bối là giống nhau. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng, ngay đó, ngươi bị tứ phương vây giết sự tình, ta nghe nói không ít, tiểu gia hỏa, đây chính là hiện thực tàn khốc, nếu ngươi là chuẩn thiên cảnh, chỉ sợ không ai dám nói ngươi là ma, tàn khốc pháp tắc chính là như vậy, muốn nghịch chuyển, chỉ có từng bước một đi đến đỉnh phong nhất chính mình chế định pháp tắc, cho nên, ta đang cố gắng, còn có, thân phận chân thật của ta, còn xin tiền bối giúp ta giữ bí mật, đó là tự nhiên. Thiên Tông lão tổ cười niềm nở, từ đáy lòng nói, ngươi là ta Thiên Tông thế gia quý nhân, lão phu thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, Thiên Tông thế gia thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, ngày khác, nếu có cần phải lão phu địa phương, Thiên Tông thế gia chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ, lão nhân già, ngươi khả năng nuốt lời nà, lão phu một lời, tứ ma nan truy, tiên võ đế tồn, tác giả, lục giới tam đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 428, nội gián, oanh, ầm ầm, hai người nói chuyện thời khắc, ngoại giới tiếng ầm ầm chưa bao giờ đoạn tuyệt, Thiên Tông thế gia vô luận là trưởng lão cũng hoặc là đệ tử, đều đang toàn lực vì đó hộ sơn kết giới, đây là thời khắc sống còn, không người nào dám phớt lờ. Khu rừng nhỏ bên trong, Thiên Tông lão tổ đã mồ hôi lạnh lâm ly, sâu trong linh hồn đau nhức kịch liệt, để hắn thần trí đều có chút hoảng hốt, bất quá, đau nhức đại giới, cũng không phải không có thu hoạch. Trước sau gần hai canh giờ thiên lôi tôi hồn, linh hồn hắn bên trên vết rách chính chậm rãi khép lại, muốn triệt để chữa trị đạo thương, cần chỉ là thời gian. Chẳng biết lúc nào, tiểu trúc lâm hương gió phất đến, Tử Yên cùng Thanh Vân nhao nhao đi vào khu rừng nhỏ, ra ra, gặp Thiên Tông lão tổ thần sắc thống khổ ngồi xếp bằng trên mặt đất. Mà Diệp Thần đang dùng quỷ dị lôi điện màu đen bao trùm lấy toàn thân của hắn, hai người lập tức thần sắc lạnh lẽo, nhao nhao rút ra linh kiếm, khẽ kêu nói, Tần Vũ, ngươi đối với gia gia của ta làm cái gì? Ta một cái không minh cảnh, có thể đối với gia gia ngươi làm cái gì? Diệp Thần rất tùy ý trả lời một câu, liền tiếp theo thao túng thiên lôi, ngươi mau dừng tay, hai người nhao nhao giết tới, đứng ở nơi đó, đừng động. Tôi hồn đến thời khắc mấu chốt, Diệp Thần không tâm tình cùng cái này hai tỷ muội bên dưới vô nghĩa, dứt khoát hét to một tiếng, chỉ là, giờ phút này Tử Yên cùng Thanh Vân nơi đó sẽ nghe lọt, hắn đang giúp ta, không nên tới gần. Cuối cùng vẫn là Thiên Tông lão tổ mở miệng, hắn ngược lại là so Diệp Thần có tác dụng nhiều lắm, để đang chuẩn bị xuất thủ Tử Yên cùng Thanh Vân lúc này dừng bước, ra ra, các người, đứng đó liền tốt, thật sự rất đến thời khắc mấu chốt. Dù là Thiên Tông lão tổ đều không có dư thừa tâm lực đi giải thích, mặc dù hắn không có giải thích, nhưng Tử Yên cùng Thanh Vân nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là ánh mắt nhao nhao rời đến Diệp Thần trên thân, mím môi, nói ra, thật có lỗi, trước đó là chúng ta lỗ mãng, không có chuyện, cũng không phải lần thứ nhất bị hiểu lầm. Diệp Thần nhún vai, hả, vừa mới dứt lời, Diệp Thần lông mày liền bỗng nhiên nhíu một cái. Sau đó mang theo khoanh chân Thiên Tông lão tổ bỗng nhiên lui lại, cong, hắn vừa mới lui lại ra ngoài, một thanh đen kịt trường tiễn liền xuyên thủng không gian, có lẽ là trường tiễn mang theo sát khí quá nặng, đến mức khu rừng nhỏ cây trúc đều thành phiến liên miên bị chặn ngang chặt đứt. Ai? Tử Yên cùng Thanh Vân đã không phân tuần tự ngăn tại Diệp Thần cùng Thiên Tông lão tổ trước người, trước đó nếu không có Diệp Thần lui nhanh, chỉ sợ mũi tên kia đã đem Diệp Thần một tiễn xuyên tìm, chỉ là... Các nàng đạo hạnh quá yếu, vẫn nhìn bốn phía, lại là không thể tìm ra âm thầm người kia. Bất quá, các nàng tìm không ra, không có nghĩa là Diệp Thần tìm không ra. Hắn tiên luân nhãn sớm tại trước đó bị đánh lén một khắc này liền ẩn ẩn mở ra, đảo mắt một vòng đằng sau. Cuối cùng vẫn là tại không gian một cái nơi bí ẩn tìm được cái kia người mặc áo đen, mặt mang mặt nạ màu đen lão giả, nội gián sao. Diệp Thần thì thào một tiếng, Thị Huyết Điện có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới Thiên Tông Thế Gia Linh Sơn. Cái này Thiên Tông Thế Gia không có nội gian, vậy liền kỳ trách. Giờ phút này, lão giả áo đen đã lần nữa cài tên lên dây cung, màu đen trên mũi tên dài, còn có điện mang quanh quẩn. Có lẽ là mũi tên kia quá mức khủng bố, khiến cho không gian chung quanh cũng vì đó bóp méo. Có lẽ là biết thời gian cấp bách, hắn lúc này mới bức thiết muốn xuất thủ, diệt vì Thiên Tông lão tổ chữa thương Diệp Thần, đường đường không minh cảnh cảnh, còn làm đánh lén. Cứ như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, mặc dù hắn biết lão giả áo đen kia vị trí chính xác, nhưng lại giả bộ như không nhìn thấy giống như. Đối với Diệp Thần châm chọc, lão giả áo đen kia không nói tiếng nào, bỗng nhiên buông lỏng ra mũi tên dây cung, mục tiêu đúng là hắn. Còn, một tiễn này như u mang, so trước đó mũi tên kia càng khủng bố hơn, mang theo tịch diệt giống như sát cơ, uy lực bá tuyệt, mang theo vô cùng cường đại xuyên thủng lực, gặp mũi tên dài màu đen tái hiện, ngăn tại Diệp Thần trước người Tử Yên cùng Thanh Vân nhao nhao tế ra linh khí che lại Diệp Thần cùng Thiên Tông lão tổ, hai người hợp lực thi triển cùng một loại thần thông, ngưng tụ thành một đạo cứng rắn tấm chắn, âm vàng, răng rắc, hai âm thanh liên tiếp không gián đoạn, cái kia kinh khủng một tiễn, tuần tự phá hết Tử Yên cùng Thanh Vân phòng ngự, hai người tại chỗ thổ huyết, bị chấn động đến hất bay ra ngoài, còn trường tiễn cũng không dừng lại, quán xuyên không gian, đã bước đến Diệp Thần ngoài một trượng, còn chưa tới người, Diệp Thần liền cảm nhận được đối diện tới sát khí, tuần bên cạnh tròn vài chục trượng khoảng cách đều băng lãnh ngưng kết, bàng, đoán được bên trong Diệp Thần thân thể bị xuyên thủng tràng cảnh cũng không có xuất hiện, cái kia kinh khủng một tiễn bắn tới Diệp Thần thanh kia rộng thùng thình nặng nề thiên khuyết kiếm bên trên, mặc dù không có bị làm bị thương, nhưng kinh khủng chấn động hay là đem Diệp Thần chấn động đến lui lại. Bất quá còn tốt, liền xem như lui lại, Diệp Thần cũng là mang theo Thiên Tông lão tổ lui lại, bây giờ, chân chính thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, Thiên Tông lão tổ linh hồn vết rách, đã chỉ còn cọng tóc như vậy mảnh, như lúc này triệt hồi thiên lôi, đạo thương rất có thể lần nữa chuyển biến xấu, Thiên Tông lão tổ cũng sẽ gặp đáng sợ phản vệ, cái kia bí ẩn trong không gian, lão giả áo đen gặp lần nữa thất thủ, hơi không kiên nhẫn, hắn không có quá nhiều thời gian. Nếu là Thiên Tông Thế Gia cường giả chạy đến, cái kia hết thảy đều sẽ phí công nhọc sức. Nghĩ tới đây, lão giả áo đen một phát hung ác, bỗng nhiên xông ra bí ẩn không gian, trong tay một thanh dài nhỏ lại đen kịt sát kiếm, thẳng bức Diệp Thần mà đến. Tốc độ nhanh để Diệp Thần đều biến sắc. Kiếm này, chính là tuyệt sát một kiếm, bức ta động át chủ bài A, Diệp Thần thầm mắng. Trong nháy mắt, tế ra tiên thiên cương khí áo giáp, không chỉ là hắn. Liền ngay cả Thiên Tông lão tổ trên thân, cũng bị bịt kín một tầng nặng nề tiên thiên cương khí áo giáp. Tiên thiên cương khí, người kia đôi mắt nhíu lại, bàng, răng rắc, người kia một kiếm. Tại tiên thiên cương khí trên áo giáp cọ sát ra hỏa hoa, nhưng kiên cố tiên thiên cương khí áo giáp, vẫn là bị người kia một kiếm xuyên thủng. Cũng chính bởi vì tiên thiên cương khí áo giáp ngăn cản, một kiếm kia mới trệch hướng quỷ dị, một kiếm xuyên thủng Diệp Thần bả vai, uy lực không yếu. Muốn diệt ta, ngươi kém xa, chỉ nghe Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, người kia cấp tốc nhanh chóng thối lui, muốn lần nữa ẩn vào không gian, đánh liền muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, Diệp Thần bỗng nhiên đuổi kịp, hai lời không nói nhiều, lại là một quyền bát hoang, không sai, hắn từ Thiên Tông lão tổ bên cạnh rời đi, bởi vì Thiên Tông lão tổ trên linh hồn vết rách đã toàn bộ khép lại, mà cái kia cái gọi là đạo thương cũng không còn tồn tại. Nhưng hắn vẫn không có đứng dậy, bởi vì hắn cần thời gian quay về trạng thái đỉnh phong. Tiểu hữu, làm phiền chống đỡ một hồi. Thiên Tông lão tổ không có mở mắt, thân thể lại là đang điên cuồng thôn nạp thiên địa tinh lực. Tiền bối an tâm tụ khí, tên này giao cho ta. Diệp Thần mỉm cười, người áo đen kia thấy tình huống không ổn. Cuống quýt nhanh chóng thối lui, toàn bộ thân thể đều trốn vào bí ẩn không gian. Đi đâu? Hung hãn Diệp Thần như một con mãnh thú đi theo giết đi vào. Oanh, bàng, âm vang, loảng xoảng, rất nhanh, bí ẩn trong không gian thanh âm như vậy liền liên tiếp vang lên, phốc, phốc, bí ẩn trong không gian, đen kịt u ám, nhưng vẫn như cũ có huyết quang chợt hiện, người áo đen ám sát thần thông không yếu, nhưng đang đối mặt địch, thực lực còn kém đến xa, bị Diệp Thần ép không ngừng lui lại, người không phải Tần Vũ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Diệp Thần tuyệt sát một kiếm. Người áo đen kia đôi mắt nhắm lại tập trung vào Diệp Thần, ngươi đến cùng là ai, ngươi đoán đâu, Diệp Thần ung dung định thần, bên người có một sợi khói xanh phiêu khởi, huyễn hóa thành một cái khác Diệp Thần, một cái bản tôn, một cái đạo thần, nhất khí hóa tam thanh bí pháp, bị hắn vận dụng rất là thành thạo, nhất khí hóa tam thanh. Hiển nhiên, người áo đen kia là nhận ra bí thuật này, trong giọng nói càng nhiều khiếp sợ hơn. Hiện tại, hai chọi một, Diệp Thần nhiều hứng thú nhìn xem lão giả áo đen. Lão giả áo đen thấy thế, bỗng nhiên đánh ra một kiếm, sau đó quay người chui ra khỏi bí ẩn không gian, chuồn đi tốc độ cũng không chậm, còn chạy, Diệp Thần lúc này đuổi theo, nhưng hắn đạo thân, lại là lần nữa về tới khu rừng nhỏ, canh giữ ở Thiên Tông lão tổ bên cạnh, để phòng còn có những người khác đến đây tập sát. Đa tạ Tần sư huynh cứu. Gặp Diệp Thần đi ra, Tử Yên cùng Thanh Vân nhao nhao tiến lên chắp tay thi lễ, tiện tay mà thôi mà thôi. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, Linh Sơn một bên liền vang lên tiếng oanh minh, ngóng nhìn mà đi, còn có thể thấy là một cái mang theo mặt nạ người đang đuổi giết một cái lão giả áo đen, có lẽ là chấn động quá lớn, trêu đến quá nhiều người chú mục, đây là thế nào, người áo đen kia là ai? Lúc này, Thiên Tông Thế Gia trưởng lão liền đánh tới, vô luận là ai, tại chỗ giết chết. Sở Thiên Chấn Quân Lâm Cửu Tiêu, tiếng quát rung trời, dường như đã nhận được Thiên Tông lão tổ truyền âm. Khu rừng nhỏ, Tử Yên cùng Thanh Vân nhìn thoáng qua trong hư không Diệp Thần, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Thần, hai người thần sắc lập tức trở nên có chút kỳ quái. Hai cái Tần Vũ, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả, Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 429, thói quen liền tốt. Oanh, ầm ầm, giữa thiên địa tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, không chỉ là bên ngoài thị huyết điện cường giả đang oanh kích kết giới, còn có trong kết giới kinh khủng chấn động, lão giả áo đen kia là khổ cực, bị Thiên Tông Thế Gia một đám trưởng lão trực tiếp quần ẩu đến chết đều không thể lật người tới, lão giả áo đen bị diệt sát, một đám trưởng lão tất cả đều lao qua. Tấm tấm dòng dã khắp nơi lão giả áo đen thi thể chung quanh làm thành một vòng, đợi cho lấy xuống lão giả áo đen mặt nạ. Tất cả trưởng lão sắc mặt hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là băng lãnh. Lâm Thương Ưng lại là nội gian, thật sự là không nghĩ tới. Khó trách thị huyết điện có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới ta Thiên Tông Thế Gia Linh Sơn. Dạng này giết hắn, thật sự là tiện nghi hắn. Một đám lão gia hỏa từng cái lòng đầy căm phẫn, thống hận nhất nội gian. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là tiện nghi Lâm Thương Ưng, đám người chửi rủa thời điểm, một tay đã từ bên ngoài duỗi vào, tại lão giả áo đen trên thân sờ tới sờ lui, cuối cùng đem hắn túi chữ vật cho túm đi, một đám lão gia hỏa nhìn kinh ngạc, lúc này mới nhao nhao quay đầu, chính gặp Diệp Thần muốn đem túi chữ vật nhét vào nghi ngờ tới, ách ha ha ha, Diệp Thần xấu hổ cười một tiếng, tập, thói quen, quen thuộc, ách ha ha ha, ngắn ngủi sững sờ đằng sau. Một đám lão gia hỏa cũng cười có chút kỳ quái, thói quen liền tốt, thói quen liền tốt, oanh, một đám người tại vô nghĩa đồng thời, kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, Thiên Tông Thế Gia toàn bộ Linh Sơn đều lung lay lắc lư, phốc, lập thân hư không chấp trưởng kết giới Sở Thiên Chấn, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, vừa mới một kích, uy lực cực mạnh, kết giới mặc dù không có bị công phá, nhưng hắn lại là gặp kinh khủng phản vệ, thấy thế. Diệp Thần lúc này mới nhìn về hướng bên ngoài, vừa xem xét này, kém chút cho hắn sợ tè ra quần, bên ngoài, đầy trời đều là bóng người, có thể là đạp trên phi kiếm, có thể là ngồi linh thú, có thể là khống chế chiến xa, từng cái thần quang quanh quần, sát khí thông thiên, hắn ước chừng đoán chừng một chút, vẻn vẹn không minh cảnh, liền có hơn 40, lúc này đang hợp lực thôi động một tòa khổng lồ cổ trận oanh kích lấy Thiên Tông Thế Gia kết giới. Cái này thị huyết điện thật là lớn quyết đoán à, chiến trận lớn như vậy, thật muốn một hơi nuốt mất toàn bộ Thiên Tông Thế Gia à, Diệp Thần miệng đầy thổn thức tắc lưỡi, thầm nghĩ hắn Hàng Nhạc Tông là rất khó tùy tiện xuất động khổng lồ như vậy đội hình. Từ bên ngoài thu hồi ánh mắt, Diệp Thần vừa nhìn về phía Thiên Tông Thế Gia kết giới, phát hiện kết giới thêm ra đều xuất hiện vết rách, bị công phá cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, nếu để cho Thiên Tông lão tổ đến chấp trưởng kết giới, vậy liền không giống với lúc trước. Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, thầm nghĩ Thiên Tông Thế Gia kết giới cũng không phải là không đủ kiên cố, mà là chấp trưởng kết giới người đạo hạnh không đủ. Tần Vũ, đang lúc Diệp Thần ngửa mặt nhìn kết giới thời điểm, một đạo cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, đợi cho Diệp Thần nhìn lại thời điểm, mới phát hiện Lăng Hạo chính hỏa khí trùng thiên đánh tới, sắc mặt khó coi dọa người, hắn cũng không phải bởi vì thua mới như vậy sinh giận, khi thì bởi vì hắn thua quá vô nghĩa. Ngươi đã tỉnh? Nhìn thấy Lăng Hạo sắc mặt khó coi, Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng. Ta không phục, ngươi ta tái chiến. Ngươi Thiên Tông Thế Gia tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi còn có tâm tư cùng ta đánh nhau? Diệp Thần không nhìn thẳng con hàng này, ngươi ngưu bức như vậy, mang về Thị Huyết Điện tấn công vào đến, ngươi tìm cái kia chuẩn thiên cảnh đánh. Ngươi! Lăng Hạo bị đỉnh một ngụm không có đi lên, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Tới, hai ta thương lượng vấn đề. Bên này, Diệp Thần không chút nào lấy chính mình làm ngoại nhân, một cánh tay đã dựng ở trên người Lăng Hạo, nháy mắt ra hiệu một mặt cười bì ổi. Chờ một chút, ngươi cùng ta một khối, hai ta làm một món lớn, giành được đồ vật, phân chia năm sổ sách, kiểu gì, chỉ bằng ngươi? Lăng Hạo sắc mặt vẫn như cũ khó coi, hơn nữa nhìn Diệp Thần cái kia một mặt cười bì ổi, rất có một loại muốn lên đi đạp Diệp Thần xúc động. Nghe ta không sai, thân là Thiên Tông Thế Gia người, sẽ không e sợ đánh đi, thật đúng là đừng nói. Diệp Thần câu nói này ngược lại là rất có tác dụng, mặc dù Lăng Hạo tâm cao khí ngạo không phục Diệp Thần, nhưng nói đến Thiên Tông Thế Gia thời khắc này nguy cơ, hắn hay là rất nguyện ý tận một phần tâm lực. Ta cũng là vì Thiên Tông Thế Gia. Lăng Hạo hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là nhả ra, được rồi. Diệp Thần lúc này lôi kéo Lăng Hạo rời đi, hai hàng nhanh như chớp mà liền không còn hình bóng. Oanh, hai người vừa đi, Thiên Tông Thế Gia hộ sơn kết giới liền bị đánh ra một cái khe. Oanh, lại là một đạo kinh thiên oanh minh, kết giới kia lần nữa bị xé nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Tiếp theo, một người mặc lão giả áo bào tím lang thiên mà xuống, chuẩn thiên cảnh uy áp mạnh mẽ ép tới toàn bộ hư không đều ầm ầm chấn động, không chút kiêng kỵ tiếng cười to, vang tận mây xanh. Sở Thương Tông, ngươi là rùa đen rút đầu sao, có loại tiến đến à? Thiên Tông Thế Gia trưởng lão nhao nhao hét lớn, chuẩn thiên cảnh rất ngưu bức sao, ngươi mẹ nó tiến đến à? Bọn ta Thiên Tông Thế Gia tuyệt sát đại trận cũng không phải ăn chay, thật đúng là đừng nói. Cái kia Thị Huyết Điện lão giả mặc tử bào còn cái này không dám vào đến, bởi vì kết giới chỉ là bị đánh ra một cái khe, còn không có bị công phá, dù hắn cái này chuẩn thiên cảnh cũng không dám tùy tiện giết tiến đến. Phải biết, có đôi khi số lượng khổng lồ là có thể đền bù tu vi chênh lệch. Cho ta oanh! Lão giả mặc tử bào quát lên một tiếng lớn, hắn vừa dứt lời, Thị Huyết Điện công kích pháp trận liền lần nữa nở rộ uy năng, đầy trời tráng kiện thần mang đánh vào Thiên Tông Thế Gia hộ sơn trên kết giới. Oanh! Oanh! Lần này, Thiên Tông Thế Gia hộ sơn kết giới trở nên cảnh hoàng tàn khắp nơi, toàn bộ linh sơn đều bị tác động đến, suýt nữa vỡ ra. Mở cho ta! Lão giả mặc tử bào tiếng quát như sấm chấn, tự mình ngự động một tôn màu tím bảo tháp, lang thiên đè xuống. Còn Thiên Tông Thế Gia vốn là cảnh hoàng tàn khắp nơi kết giới, bị đánh ầm vang nổ tung. Giết cho ta! Lão giả mặc tử bào vung tay lên, lập tức Thị Huyết Điện cường giả như sóng triều nhập, cuốn sạch lấy ngập trời mây mù, trở sát khí ngập trời như lũ quét đồng dạng, muốn coi Thiên Tông Thế Gia là trận bao phủ chu sát. Sở Thiên Chấn gầm thét, trong linh sơn sớm đã khôi phục rất nhiều sát trận nhao nhao nở rộ thần mang, khí thế nối thành một mảnh, quét ra sáng chói tinh hải. Thị Huyết Điện công kích phía trước người liên miên ngã xuống, chu sát. Thị Huyết Điện công kích pháp trận cũng không phải ăn chay, vài chục tòa đại trận sát khí thông hơn người, đánh ra thần mang, để Thiên Tông Thế Gia người một cái tiếp theo một cái bạo liệt thành hoa mỹ huyết hòa, một tên cũng không để lại, toàn bộ diệt sát. Thị Huyết Điện một cái không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả trên đầu lơ lửng lấy bảo lô một đường giết khắp, phía sau hắn còn có như nước thủy triều bóng người đi theo, khí thế rất là cường đại, bọn hắn như một thanh đao nhọn, muốn xuyên thẳng Thiên Tông Thế Gia trái tim. Chỉ là, bọn hắn vừa mới bước vào linh sơn, còn chưa đại khai sát giới, trong hư không liền đã là phong lôi đại tác. Nhìn kỹ lại, đó là một tấm trận đồ rách nát bay ra, hoành liệt ra tại hư không, sắp xếp thành một tòa kinh khủng hư thiên chu sát đại trận. Ông, trận đồ kia tuy là tàn phá, lại là vô cùng to lớn, hoành liệt ra tại hư không, tràn đầy lấy từng đạo khiến người ta run sợ sát khí. Mỗi một sợi sát khí đều như cự sơn giống như nặng nề, trong đó càng có thanh long cùng loan phượng cùng múa, lôi đình cùng hỏa diễm tàn phá bừa bãi, đao mang, kiếm trận, tinh hải hỗn hợp trong đó, nuốt hết lấy thiên địa tinh khí, tỏa ra vô địch uy năng, thật cường đại trận đồ. Cái kia Thị Huyết Điện cường giả đột nhiên biến sắc, liền cuống quýt lui lại, tới còn muốn đi, không biết từ đâu địa, truyền đến lạnh như vậy cười thanh âm. Lúc này, trận đồ run run, toàn thân đều giống như bắt đầu cháy rừng rực, kinh khủng sát khí lang thiên mà xuống, đao mang, kiếm trận, tinh hài, lôi đình, hỏa diễm, bao phủ nửa thiên hư không, cuồn cuộn xuống, phốc, phốc, phốc. Tại chỗ, thị huyết điện cường giả liền bị dìm ngập, không kịp lui lại người, tại chỗ liền biến thành một vũng máu thịt, liền ngay cả cái kia không minh đệ cửu trọng cường giả, cũng không dám tiến lên ngạnh hám lang thiên công kích, đến mức, song phương còn chưa chân chính đánh, thị huyết điện liền bị cái kia cường đại trận đồ đánh trở tay không kịp, quân lính tan rã. Là ai tế ra bực này bá đạo vô địch trận đồ, mắt thấy thị huyết điện người trận cước đại loạn, thiên tông thế gia cường giả nhao nhao ngẩng đầu liếc nhìn trận đồ kia, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, người cái nào làm tới trận đồ này, thiên tông thế gia Linh Sơn đỉnh phong, Lăng Hạo đầy mắt sợ hãi than nhìn xem hư không, nhặt, Diệp Thần rất tùy ý trả lời một câu, đích thật là nhặt, là Tứ Âm Sơn lão vu nơi đó nhặt được, ngày đó Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân sau khi đi. Hắn liền rất tự giác đem cái kia trận đồ rách nát làm đến đây. Chương 430, Đại Hỗn Chiến, phốc, phốc, trong hư không mênh mông, từng đóa huyết hoa nở rộ, nhuộm đầy cao thiên. Diệp Thần cùng Lăng Hạo cái này hai hàng trốn ở Linh Sơn chi đỉnh, xuất kỳ bất ý tế ra cường đại trận đồ, để thị huyết điện vừa mới xông tới, liền bị thiệt hại nặng. Có nhiều không minh cảnh cường giả bị dìm ngập trong đó, linh hư cảnh tu sĩ thì càng không cần phải nói. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều bớt đi, hỗn đàn, thị huyết điện chuẩn thiên cảnh gầm thét một tiếng, cường đại bản mệnh linh khí thần mang nổ bắn ra, quét về cái kia trận đồ rách nát, chỉ là, hắn bản mệnh pháp khí lại là đánh vào không trung, bởi vì cái kia khổng lồ trận đồ, veo một tiếng biến mất, mà lại là không có dấu hiệu nào biến mất, đến mức cái kia kinh khủng một kích đem bầu trời đâm ra một cái động lớn đi ra, ta nói. Người cái này không gian chuyển di bí pháp gọi cái gì tới, Linh Sơn chi đỉnh, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng một bên ngay tại kịch liệt thở mạnh Lăng Hạo, không sai, trận đồ đột nhiên biến mất, cũng là bởi vì Lăng Hạo thi triển không gian chuyển di bí thuật, trận đồ kia chuyển rời đến trong không gian, lúc này mới tránh thoát cái kia thị huyết điện chuẩn thiên cảnh tập sát, đây cũng chính là Diệp Thần muốn cùng Lăng Hạo hợp tác nguyên nhân, có Lăng Hạo cái này không gian chuyển di bí pháp, tăng thêm trận đồ vô địch uy lực. Dạng này mới có thể ra nó bất ngờ phát động lôi đình công kích. Càn khôn Na-di, Lăng Hạo khí tức thở gấp gáp nói, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên vì chuyển di cái kia khổng lồ trận đồ, để hắn tiêu hao quá lớn. Bí pháp này, thực tình không tệ, Diệp Thần sờ lên cái cằm, sau đó nhìn ra phía ngoài, cái kia thị huyết điện cường giả đã lần nữa đánh giết mà tới. Lại đến, Lăng Hạo cùng Diệp Thần không phân tuần tự kết ấn, hai người hợp tác ngược lại là ăn ý. Lăng Hạo đem trận đồ phụ trách đem trận đồ từ trong không gian chuyển di đi ra, mà Diệp Thần liền phụ trách rất gần thôi động trận đồ. Ông, rất nhanh, vừa mới biến mất không lâu trận đồ, lần nữa bỗng nhiên hiện hiện trên hư không, tái hiện thần uy, đáng chết. Thấy thế, không minh cảnh cường giả cuống quýt nhanh chóng thối lui, có người chạy ngược lại là nhanh, nhưng có người liền tao ương, tại chỗ liền bị trận đồ chu sát đại trận công kích bao phủ, linh hư cảnh tu sĩ. Liên miên hóa thành khói bụi, một bên khác, cái kia thị huyết điện chuẩn thiên cảnh lần nữa ngự động bản mệnh linh khí, chỉ là, không chờ hắn chân chính xuất thủ, trận đồ kia liền có vèo một tiếng biến mất, đón lấy tràng diện, liền quỷ dị dị thường, trận đồ kia chưa bao giờ không có dấu hiệu nào xuất hiện, không có dấu hiệu nào biến mất, mỗi lần xuất hiện cũng có thể làm cho thị huyết điện người đều sẽ trở thành phiến liên miên ngã xuống, đến mức còn chưa đại chiến. Thị huyết điện cũng đã tổn thất nặng nề, cho ta cấm. Cuối cùng, thị huyết điện chuẩn thiên cảnh thi triển đại thần thông, bản mệnh linh khí xuyên thẳng mây xanh, tỏa ra vô địch thần mang, cường đại uy áp, sinh sinh cầm giữ phương viên vạn trượng hư không. Hắn cũng không ngốc, nhìn ra trận đồ kia là bị chuyển tiến vào không gian, cho nên hắn mới cầm giữ hư không, giết, gặp hư không bị giam cầm, thị huyết điện cường giả nhao nhao giết vào, giết. Sở Thiên Chấn bọn hắn cũng từng cái khí huyết trùng thiên, dẫn đầu ba cái trưởng lão thẳng đến thị huyết điện cái kia chuẩn thiên cảnh mà đi. Về phần những trưởng lão khác cùng cường giả, liền cùng thị huyết điện những người khác chiến ở cùng nhau. Phốc, phốc, lập tức, máu tươi vẩy ra, đầy trời đều là bóng người. Quang hoa bắn ra tứ phía, rất là lộng lẫy, đại chiến thảm liệt, không ngừng có người rơi xuống mây xanh. cũng không ngừng có người xông vào thương khung, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Không chỉ là hư không, toàn bộ linh sơn cũng đều là bóng người, liên miên người ngã vào trong vũng máu. Đáng giá khẳng định là, Thiên Tông thế gia ở vào hạ phong, không có chuẩn thiên cảnh tọa chấn, thương vong rất là thảm trọng, máu tươi nhuộm đầy toàn bộ linh sơn. Ta nói, trận đồ kia còn có thể chuyển di ra sao? Mắt thấy phía dưới Thiên Tông thế gia liên tục bại lui, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng bên cạnh Lăng Hạo, đó là chuẩn thiên cảnh hư không giam cầm, vạn trượng không gian đều bị phong bế, ta giải thích như thế nào đến mở? Lăng Hạo một bên ho ra máu vừa nói, trừ phi hắn giải khai hư không giam cầm. Nói, Lăng Hạo lau đồng dạng khóe miệng máu tươi, từ linh sơn phía trên giết xuống tới. Thấy thế, Diệp Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng làn khói mà nhảy lên hạ linh sơn. Vừa mới gia nhập vòng chiến, linh hư cảnh liền ngự động linh khí đè xuống, lan, Diệp Thần khí huyết bốc lên, lúc này luân động đả thần tiên, đem cái kia linh khí đập nhão nhoẹt, về phần cái kia thị huyết điện linh hư cảnh, tại chỗ liền ngất đi, Diệp Thần nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp lướt qua, đi qua thời điểm, còn rất tự giác đem hắn túi chữ vật thu vào trong ngực, phốc, phốc, sau đó, chính là Diệp Thần đại triển thần uy thời điểm. Hắn đây là một đường giết tới, mỗi lần xuất thủ, thị huyết điện đều sẽ có một cái linh hư cảnh ngã vào trong vũng máu. Con hàng này ngược lại là chuyên chọn quả hồng mềm bóp, rõ ràng chiến lực có thể diệt đồng dạng không minh cảnh, lại vẫn cứ không ở trên trời đánh, mà là mang theo bá đạo đả thần tiên trên mặt đất tán loạn, đến mức thị huyết điện linh hư cảnh, rất ít có thể có trong tay hắn chống nổi một chiêu người, từng mảnh ngã xuống. Không có cách, Diệp Thần chính là ưa thích làm dạng này hoạt động. Một đường giết tới, cũng là một đường đoạt tới, ngươi có thể hay không không vô nghĩa, thời gian lâu dài, hoàn hư không ngự kiếm cùng thị huyết điện một cái không minh cảnh đại chiến. Lăng Hạo mặt đen lên mắng một câu, bọn ta đều đang liều mạng, ngươi nha lại tại cái kia giật đồ, rõ ràng chiến lực cường đại, lại vẫn cứ tại một đám linh hư cảnh chồng bên trong trên nhảy dưới tránh, khụ khụ. Diệp Thần ho khan một tiếng, cảm giác có chút không có ý tứ, dứt khoát cũng giết tới hư không. Hai lời không nhiều lời, một bên rắn rắn chắc chắc đập vào cùng Lăng Hạo đại chiến cường giả kia trên đầu. A, lập tức, cái kia thị huyết điện không minh cảnh một tiếng hét thảm, thất khiếu chảy máu, ôm đầu đạp đạp lui lại. Một màn này, để Lăng Hạo lập tức sững sờ, ánh mắt không khỏi đặt ở Diệp Thần trong tay cái kia màu đen nhánh roi sắt. Hắn như thế nào nhìn không ra roi sắt kia uy lực, chính là một thanh chuyên đánh người linh hồn binh khí. Tiểu tử này bảo bối không ít a. Lăng Hạo trong lòng rất là phiền muộn, trước là chu sát trận đồ, sau là đả thần thiết tiền, ta đích xác không bằng người. Lăng Hạo trong mắt lóe lên một tia phức tạp chi quang, thầm nghĩ chính mình trên phong vân bảng xếp hạng tại Tần Vũ phía sau, cũng không phải không có đạo lý. Người nhà, cứ thế cái gì, tới hỗ trợ. Cách đó không xa, truyền đến Diệp Thần sói chu giống như mắng to âm thanh. Giờ phút này, hắn đối mặt một cái không minh cảnh đệ tứ trọng cường giả. Thân hình có chút chật vật, nhưng cũng không phải là hắn đánh không lại cái kia không minh cảnh đệ tứ trọng, mà là hắn không muốn ở trước nhiều người như vậy mặt động át chủ bài. Bất động át chủ bài, chiến lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc này mới bắt đầu kêu gọi Lăng Hạo, càn khôn thiên địa, nhất trực âm dương. Lăng Hạo ngược lại là lôi lệ phong hành, tại người kia cùng Diệp Thần đại chiến chính lửa nóng thời điểm, đột ngột xuất thủ, một chỉ thần mang từ người kia phía sau lưng quán xuyên trước ngực. Đáng chết, người kia gầm thét, lật tay một chưởng vỗ đến, đem Lăng Hạo chấn động đến thổ huyết lui lại, chỉ bất quá, đợi cho hắn quay đầu thời điểm, một thanh màu đỏ sát kiếm đã chạm mặt tới, Diệp Thần thân hình như gió, nhanh đến vô ảnh, đơn công đại chiêu phong thần quyết uy lực rất là bá tuyệt, một kiếm xuyên thủng thân thể của người kia, phách thiên trường, Lăng Hạo lần nữa nhào lên, gọn gàng mà linh hoạt một cái chưởng đao. Đem cái kia không minh cảnh đệ tứ trọng đánh cho huyết nhục văng tung tóe, đưa người lên Tây Thiền, liên tiếp đả kích, để người kia trong lúc nhất thời vô lực xoay người, vừa muốn đứng dậy tái chiến, nhưng Diệp Thần bát hoang trảm đã đến, dài năm trượng đao màng, sinh sinh đem cái kia không minh cảnh tứ trọng thiên cường giả cho sinh bổ. Hả, Diệp Thần siêu tuyệt chiến lực, rước lấy thị huyết điện vô số cường giả chú mục. Lúc này, một cái không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả lang thiên giết dưới. Kinh khủng đại ấn, một trường áp sập hư không, nóa, Diệp Thần thầm mắng, cả người đều bị từ trên hư không ép tới rơi xuống dưới, đem đại địa ném ra một cái hố sâu đi ra, chết đi, cái kia thì huyết điện không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả lần nữa huy động bàn tay. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại vô địch uy áp ầm vang hiện ra, khí thế bàng bạc từ linh sơn khu rừng nhỏ cuồn cuộn mà ra. Tiếp theo chính là một cái đại thủ cách không đánh tới, đem cái kia không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả tại chỗ vung mạnh bay ra ngoài. Chương 431, Thiên Tông Thần Uy, phốc, bị người một trưởng vung mạnh bay. Cái kia thị huyết điện không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả bay tứ tung ra ngoài mấy trăm trượng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Làm sao có thể, người kia lảo đảo đứng dậy, một mặt không cách nào tin nhìn xem một cái phương hướng, có thể có chiến lực như vậy, có thể đem hắn một trưởng vung mạnh bay. Tu vi bực này người, cũng chỉ có chuẩn thiên cảnh mới có thể làm đến, không chỉ là hắn. Vô luận là không trung hay là trên đất đại chiến, cũng đều bởi vì một cái không minh cảnh cửu trọng thiên bị một trưởng vung mạnh bay mà dừng tay. Sở Thương Tông, cùng Sở Thiên Chấn bọn hắn đại chiến cái kia thì huyết điện chuẩn thiên cảnh đôi mắt nhắm lại một chút, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, chịu đạo thương, lại còn có chiến lực như vậy, là lão tổ. So với thị huyết điện cường giả, Thiên Tông thế gia trên mặt người nhao nhao nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng, dưới vạn chúng chú mục. Một cái thân ảnh áo trắng từ khu rừng nhỏ vừa xài bước ra, giống một tôn vương đồng dạng, quân lâm cửu thiên, đích thật là Thiên Tông thế gia lão tổ Sở Thương Tông. Đạo thương bị chữa trị, hắn lần nữa quay về ngày xưa đỉnh phong, mặc dù khuôn mặt già nua, nhưng khí huyết cũng không phải bình thường bàng bạc. Toàn thân che tại màu trắng thần quang phía dưới, một đôi già mắt không còn đục ngầu, trở nên thâm thúy như tinh không giống như mênh mông, đặc biệt là cái kia cường đại uy áp. Để thị huyết điện cường giả cũng không khỏi đến nỗi run lên. Thị khung, hôm nay phạm ta Thiên Tông thế gia, các ngươi liền không cần trở về. Thiên Tông lão tổ một đôi thâm thúy già mắt, tại đầy trời bóng người bên trong, trực tiếp tập trung vào thị huyết điện cái kia chuẩn thiên cảnh lão giả mặc tử bào. Một câu âm vang, mang theo sự tự tin mạnh mẽ cùng bá tuyệt nói, để thương khung run lên, hư không giam cầm cũng theo đó bị giải khai. Thấy thế, Diệp Thần cùng Lăng Hạo hai con ngươi nhao nhao sáng lên, hư không giam cầm vừa mở, cái kia bị phong bế trên không trung trận đồ rách nát liền không có hạn chế, bọn hắn lại có thể đàng hoàng chơi đùa, coi là thật cuồng vọng. Gọi là thị khung lão giả mặc tử bào thốt nhiên hét lớn, đã từ một phương khác hư không, một bước Nazi, thẳng đến Thiên Tông lão tổ mà đến, không nói lời gì, chính là một đạo phách thiên trưởng ấn, ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì diệt ta. Thấy thế, Thiên Tông lão tổ thần sắc lạnh lẽo, một tay diễn hóa đại đạo, bình thường một trưởng chợt đánh ra, nhưng, một trưởng này rất là bất phàm, đặc biệt là rơi ở trong mắt Diệp Thần, càng là ẩn chứa vô tận đạo uẩn, ngươi nhìn như là bình thường một trưởng, lại là dung hợp rất nhiều bí pháp cùng 1000 loại biến hóa, một trưởng ngạnh hám, cái kia thì khung tại chỗ bị chấn động đến hất bay ra ngoài, toàn bộ cánh tay đều biến thành đỏ như máu, cái này sao có thể. Hắn không có trúng đạo thương, thị khung sắc mặt hãi nhiên đại biến, đồng dạng là chuẩn thiên cảnh, cái này chiến lực chênh lệch cũng không phải bình thường to lớn, rõ ràng không phải một cái cấp bậc, ta danh chấn đại sở thời điểm, ngươi vẫn chỉ là cái chân dương cảnh, thị khung hãi nhiên thời khắc, Thiên Tông lão tổ đã vượt ngang hư không mà tới, ta không tin, thị khung gầm thét, hai tay nhanh chóng kết động đóng dấu, hư không lập tức tiếng rung, phía sau hắn hiển hiện một vũng cuồn cuộn huyết hải. Trong huyết hải chở kêu rên cùng khổng lồ oán niệm, nghiền ép lấy thương khung, ngươi kém xa, Thiên Tông lão tổ hừ lạnh, vẫn như cũ là thật đơn giản một trường, rất nhiều bí pháp, 1000 loại biến hóa, lại là tụ hợp thành một đạo tinh vũ trường hà, nghiền ép cái kia huyết sắc biển cả, phốc, thị khung lần nữa thổ huyết bại lui, Thiên Tông lão tổ lần nữa vượt ngang hư không, kinh thiên cự thủ, lại lần nữa che trời, a, thị khung gầm thét, đứng dậy tái chiến. Oanh, ầm ầm, đại chiến lại nổi lên, hai cái chuẩn thiên cảnh trực tiếp sát nhập vào thương khung đại chiến, toàn bộ thiên địa đều oanh mình, giết, phía dưới, theo Sở Thiên Chấn giống to một tiếng, Thiên Tông thế gia cường giả nhao nhao nhào về phía thị huyết điện cường giả, Thiên Tông lão tổ cường đại, cho bọn hắn cực lớn tự tin và chiến ý cao vút, giết, thị huyết điện cường giả mặc dù khiếp đảm, đi nhưng như cũ che đậy trời đánh tới, oanh, âm vàng. Huyết chiến thảm liệt viễn siêu ngẫm lại, dù là không minh cảnh đều không được tự vệ, có nhiều tại hư không bạo liệt thành huyết hòa. Một phương khác, Lăng Hạo đã đem kinh khủng trận đồ lần nữa chuyển ra không gian, hoành liệt ra tại trên hư không, huyễn hóa thành bá tuyệt vô địch hư không chu sát đại trận. Chu sát. Theo Diệp Thần một tiếng sói chu, hắn toàn thân khí huyết bốc lên, giống như hỏa diễm một nửa thiêu đốt, bàng bạc khí huyết, lớn dung lượng đan hải, liên tục không ngừng tinh thần chi lực cùng đại địa tinh nguyên, để hắn sinh sinh đem trận đồ kia uy năng khôi phục đến đỉnh phong nhất. Lần này, không có thị khung lại lần nữa giam cầm hư không, bọn hắn hợp lực ngự động chu sát trận đồ, càng là không kiêng nể gì cả. Phốc, phốc, phốc, ngửa mặt nhìn hư không, đó là một mảnh dọa người tràng cảnh. Không minh cảnh đệ ngũ trọng trở xuống thị huyết điện cường giả, đều bị dìm ngập tại chu sát trận đồ phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, máu đỏ thấm hoa không ngừng bạo liệt. Máu tươi như mưa chiếu nghiêng xuống, nhuộm đỏ cao thiên. Đó là từng đầu hoạt bát sinh mệnh, nhưng lại tại từng cái tàn lụi. Diệp Thần thần sắc lãnh khốc, không có nửa điểm lòng thương hại. Tu sĩ thế giới, có lẽ giống như vậy tàn khốc, rất sớm trước kia. Hắn liền nhất định cùng thị huyết điện không phải người một đường, nếu không phải thù hận đã ở, hắn càng thêm sẽ không lưu thủ, bởi vì hắn biết, tương lai không lâu, thị huyết điện chắc chắn sẽ là hàng nhạc đại địch. Tần Vũ, hôm nay ta, phục, bên cạnh, Lăng Hạo mắt thấy Diệp Thần đại sát tứ phương, hắn mặc dù không cực không tình nguyện, nhưng vẫn là có chút cúi xuống cao ngạo đầu lâu, bởi vì hắn bên cạnh cái này mang mặt nạ thanh niên, đích đích xác xác mạnh hơn hắn. Ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ, rõ ràng là nghe thấy được, nhưng Diệp Thần hay là giả ngu mạo xương lăng một bộ thiếu ăn đòn dạng, ngươi cút cho ta, Lăng Hạo một tiếng mắng to, lúc này tế ra ngân mang chu sát kiếm giết ra ngoài, không muốn đang cùng con hàng này đợi tại cùng một chỗ, mất mặt, hứ, Diệp Thần xem thường, một bên ngự động chu sát trận đồ, bên này vẫn không quên một đường quét kiếp, gặp túi chữ vật liền hướng trong ngực nhét, nhìn thấy Diệp Thần như vậy. Thiên tông thế gia người đều sẽ không khỏi liếc mắt một cái, thầm nghĩ cái này chiến lực cường đại hậu thế thiên kiêu thế nào là cái này hùng dạng, thấy thế nào đều giống như một cái cướp gà trộm chó tiểu thâu, thói quen liền tốt, thói quen liền tốt. Diệp Thần không có dừng thân, còn tại không cần mặt mũi nhặt từng cái túi chữ vật, đại chiến vẫn như cũ thảm liệt, nhưng thiên tông thế gia lại là chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng. Phốc, theo một đạo đẫm máu thân ảnh từ cao thiên rơi xuống, đại chiến mới tạm thời ngừng. Cái kia đẫm máu thân ảnh, chính là thị huyết điện thị khung. Toàn bộ thân hình đều bóp méo, một đầu cánh tay bị xé xác, đầu lâu cũng chỉ thừa nửa bên. Trước ngực hay là một đạo lớn chừng miệng chén huyết động, đẫm máu xương sườn đều có thể thấy rõ ràng. Lão tổ thắng, thiên tông thế ra một trận bài sơn đảo hải gieo hò. Lại nhìn thị huyết điện cường giả, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm, không nói lời gì, cũng đã bắt đầu rút lui. Ngay cả chuẩn thiên cảnh thị khung đều bị diệt. Lại đợi ở chỗ này, đó mới là không có chuyện muốn chết tiết tấu. Chợt, thị huyết điện cường giả nhao nhao bước ra, từng cái khống chế thần hồng, chật vật chạy trốn. Ông, bọn hắn vừa lui, thiên tông lão tổ liền từ cao thiên một bước đạp xuống. Sau đó ống tay áo huy động, đem linh sơn chi đỉnh viên kia lưỡng nghi hỗn nguyên châu chộp tới. Bàng bạc khí huyết rót vào trong đó, lưỡng nghi hỗn nguyên châu uy năng lập tức khôi phục, tràn đầy lấy sáng chói thần huy. Mỗi lần rủ xuống một sợi khí tức, đều như núi nặng nề. Phốc, tại chỗ, liền có một cái không minh cảnh đệ lục trọng tu sĩ bị ép thành cho bụi. Phốc, phốc, phốc, lưỡng nghi hỗn nguyên châu uy lực quá mức cường đại, thị huyết điện cường giả bị từng cái ép thành khói bụi, liền ngay cả không minh cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng thiếu chút trở thành nó thần uy dưới một cái vong hồn. Đi, thấy thế, còn thừa thị huyết điện cường giả nào còn dám ham chiến, thiên tông lão tổ cường đại. Đã xa xa không phải bọn hắn có khả năng dự liệu, từng cái cũng không quay đầu lại, tốc độ chạy trốn đạt đến từ lúc chào đời tới nay cao nhất. Đi đâu, Diệp Thần con hàng này không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài, ngự động chu sát trận đồ, quét ngang một mảnh. Thị huyết điện cường giả mặc dù rất muốn giết trở về giết chết con hàng này, nhưng làm sao thiên tông lão tổ uy thế, đều là từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ, trở về nói cho thị huyết Diêm La, muốn chiến. Tà thiên tông thế gia phụng bồi tới cùng, thiên tông lão tổ không có truy kích thị huyết điện tàn binh bại tướng, nhưng tiếng quát lại là vang vọng giữa thiên địa. Chương 432, rời đi, thảm liệt huyết chiến, bởi vì thị huyết điện bại lui mà có một kết thúc. Thiên tông thế gia linh sơn, tràn đầy ngổn ngang lộn xộn thi thể, nhiều chỗ đều là tàn chi đoạn hài cùng huyết nhục. Toàn bộ linh sơn đều cảnh hoàng tàn khắp nơi, đại thắng vui sướng từ không cần phải nói. Nhưng nương theo mà đến lại là cực kỳ bi ai, Thiên Tông Thế Gia mặc dù thắng, nhưng cũng là thương vong không nhỏ, vẹn vẹn Không Minh Cảnh, đều chết trận hơn 20 cái, trong đó còn bao gồm một cái Không Minh Cảnh cửu trọng thiên thái thượng trưởng lão. Sau khi chiến đấu, Thiên Tông lão tổ tọa trấn Linh Sơn Đại Điện, có lẽ là giết quá nhiều người, để lúc đầu hiền lành ôn hòa hắn, trên thân cũng còn bao quanh lệ khí, khiến cho tu vi yếu tử đệ cũng không dám cận thần, sợ bị làm bị thương. Phụ thân, người đạo thương thật khỏi hẳn rồi. Đến lúc này, Sở Thiên Chấn bọn hắn cũng còn có chút không dám tin tưởng. Tự nhiên, Thiên Tông lão tổ mỉm cười, may mắn mà có cái kia Tần Vũ bé con, ta mới, tiểu gia hỏa kia đâu. Nghe vậy, Sở Thiên Chấn bọn hắn nhao nhao ho khan một tiếng, sắc mặt có chút kỳ quái, hắn ở bên ngoài nhặt đồ đâu. Ách, Thiên Tông lão tổ há to miệng, trong lúc nhất thời không có thể nói ra nói tới, Diệp Thần hoàn toàn chính xác tại nhặt đồ đâu. Cái này mẹ nó nhặt gọi là một cái cao hứng à, mà lại cái gì đều nhặt, tàn phá linh khí, dính máu ngọc thạch, phàm là bị hắn nhìn thấy, không có hắn không cầm. Rất nhanh, con hàng này liền bị dẫn tới Linh Sơn Đại Điện. Vừa mới đi tới, Sở Thiên Chấn cùng Thiên Tông Thế Gia mấy cái này trưởng lão nhao nhao chắp tay thi lễ. Tiểu hữu, Thiên Tông Thế Gia thiếu ngươi một ơn huệ lớn bằng trời, đây cũng là lời nói thật. Nếu không có Diệp Thần giúp Thiên Tông lão tổ chữa trị đạo thương, chỉ sợ hôm nay bị hủy diệt chính là Thiên Tông Thế Gia. Bực này ân tình, đó cũng không phải là đồng dạng lớn. Tiện tay mà thôi, tiện tay mà thôi. Diệp Thần cười hắc hắc, muốn không có việc gì, ta muốn mượn nhờ Thiên Tông Thế Gia truyền tống trận. Không biết được phương không tiện, thuận tiện, tự nhiên thuận tiện, nhưng không biết tiểu hữu muốn đi đâu. Phương Nam, Diệp Thần không hề nghĩ ngợi nói thẳng ra, tốt nhất một chút cho ta truyền tống đến Hàng Nhạc Tông, cũng tiết kiệm ta chạy ngược chạy xuôi tìm truyền tống trận. Hàng Nhạc Tông, nghe được tông môn này, Sở Thiên Chấn không khỏi nhíu mày một cái. Tiểu hữu, đại sở là không có bất kỳ cái gì một cái truyền tống trận có thể ngang qua hơn 200 vạn khoảng cách, liền xem như hư không đại trận, nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền tống 80 vạn dặm. Một bên, biết Diệp Thần thân phận chân thật Thiên Tông lão tổ, không khỏi mỉm cười. Vậy người Thiên Tông Thế Gia có thể có hư không đại trận? Diệp Thần cuống quýt hỏi. Có, tự nhiên là có, Thiên Tông lão tổ ôn hòa nói. Nhưng cái này hư không đại trận có thể truyền đông, bắc, tây ba phương hướng, nhưng chính là không thể đi về phía nam truyền tống. Liền xem như có thể truyền tống, nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền tống 10 vạn dặm. Đây là vì sao? Diệp Thần nghe được vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì thập vạn đại sơn. Một bên, Sở Thiên Chấn mở miệng giải thích nói. Tiểu hữu có lẽ không biết, ta Thiên Tông Thế Gia Linh Sơn phía chính nam 13 bên ngoài vạn dặm chính là thập vạn đại sơn, nơi đó thế nhưng là hung danh rất cao, nếu là đi về phía nam truyền tống vượt qua cái kia 13 vạn dặm, không gian thông đạo nhất định trải qua thập vạn đại sơn, nơi đó không gian hỗn loạn, rất có thể sẽ gây nên không gian thông đạo sụp đổ. Ý tứ này Diệp Thần sờ lên cái cằm, cái này hắn ngược lại là tràn đầy cảm xúc. Phải biết hắn cũng là bởi vì lung tung dùng âm sơn truyền tống trận truyền tống, lúc này mới bị hoang mạc cái kia lực lượng thần bí quấy nhiễu, dẫn đến không gian thông đạo sụp đổ, vì thế còn kém chút vứt bỏ mạng nhỏ, muốn đi Hàng Nhạc Tông, tốt nhất lách qua cái kia thập vạn đại sơn. Gặp Diệp Thần trầm ngâm, Thiên Tông lão tổ lần nữa mở miệng, cho nên, ta không đề nghị vận dụng hư không đại trận, dùng nhiều mấy lần truyền tống cổ trận cũng giống như nhau, đơn giản là dùng nhiều chút thời gian, nói. Thiên Tông lão tổ còn phật tay lấy ra một tấm diện tích không nhỏ địa đồ, chỉ vào phía trên mấy chỗ nói đến, gần nhất một con đường chính là, từ ta Thiên Tông Thế Gia, truyền tống đến Thiên Long Cổ Thành, từ Thiên Long Cổ Thành truyền tống đến Tinh Nguyệt Cổ Thành, từ Tinh Nguyệt Cổ Thành truyền tống đến, Thiên Tông lão tổ nói rất kỹ càng, dường như không muốn Diệp Thần bá đạo xuất sai lầm, đợi cho nói xong, còn đem địa đồ kia giao cho Diệp Thần, dựa theo ta nói tới lộ tuyến. Không quá 3 ngày liền có thể đạt tới Hàng Nhạc Tông. Tạ ơn tiền bối. Diệp Thần cười một tiếng, cuống quýt thu địa đồ. Ta mang ngươi tới. Thiên Tông lão tổ tay áo nhẹ phẩy, trong nháy mắt biến mất tại trong đại điện. Cùng nhau biến mất còn có Diệp Thần. Xuất hiện lần nữa, đã là Thiên Tông Thế Gia dưới Linh Sơn một tòa địa cùng. Xa xa, Diệp Thần liền thấy được 2 tòa tế đàn. Phía trên đều có một cái truyền tống trận. Một tòa chừng hơn 50 trượng, chính là hư không đại trận. Một tòa chỉ có ước chừng vài chục trượng, chính là truyền tống cổ trận, hư không đại trận, cũng không phải là đồng dạng truyền tống cổ trận có thể so sánh với, nó truyền tống khoảng cách càng thêm xa xôi, nhưng dạng này hư không đại trận, không phải cái gì thế lực cũng sẽ có, bởi vì tạo dựng hư không đại trận, cần hao phí giá trên trời linh thạch. Đang khi nói chuyện, Thiên Tông lão tổ đã đem Diệp Thần dẫn tới cái kia truyền tống cổ trận trước. Tiền bối, vậy vãn bối liền cáo từ. Diệp Thần đi đến truyền tống trận, vẫn không quên đối với Thiên Tông lão tổ chắp tay thi lễ một cái. Thiên Tông lão tổ ôn hòa cười một tiếng, phất tay áo lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Diệp Thần, cười nói, đây là ta Thiên Tông thế gia bí mật bất truyền thuật, hư không tuyệt diệt, tặng cùng tiểu hữu, bất truyền bí thuật, cái này không được đâu. Diệp Thần nhãn tình sáng lên, mặc dù ngoài miệng nói, nhưng vẫn là rất tự giác nhận lấy, trơn tru nhét vào trong ngực, sợ Thiên Tông lão tổ đổi ý lại thu về, thay ta hướng Ngọc Dương Tử vấn an. Thiên Tông lão tổ nói, đã bắt đầu tại giúp Diệp Thần khắc họa tọa độ không gian. A, tiền bối ngài còn nhận biết ta Hàng Nhạc lão tổ, chúng ta đã từng kề vai chiến đấu, tự nhiên nhận biết. Đối với Diệp Thần kinh ngạc, Thiên Tông lão tổ mỉm cười, đi thôi tiểu gia hỏa, thuận buồm xuôi gió, ngày khác nếu có không gian, ta sẽ đi Hàng Nhạc tông tiếp, đa tạ tiền bối. Diệp Thần cuối cùng chắp tay thi lễ một cái, tại truyền tống trận cấp tốc chuyển động phía dưới, veo một tiếng biến mất. Hắn sau khi đi, Thiên Tông lão tổ mỉm cười vuốt vuốt sợi râu. Sau lưng, Sở Thiên Chấn đi đến, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Thiên Tông lão tổ, phụ thân, cái kia Tần Vũ sẽ không phải là Hàng Nhạc tông người đi, phải hay không phải, có quan hệ gì đâu? Đối với Sở Thiên Chấn nghi hoặc, Thiên Tông lão tổ nhếch miệng mỉm cười, liền phất tay áo hướng về bên ngoài đi đến, sau đó còn có mờ mịt lời nói truyền về, Thiên Chấn, tiểu gia hỏa kia không đơn giản, tương lai không lâu, hắn sẽ là dẫn dắt thời đại này cái thế anh kiệt, đợi xử lý tốt trong tộc sự tình, phái người đi một chuyến Hàng Nhạc tông. Sưu, Diệp Thần xuất hiện lần nữa, đã là một mảnh trống trải địa phương, phương xa, chính là một tòa đại khí bàng bạc cổ thành, so Thương Lang cổ thành còn muốn lớn hơn mấy lần không ngừng. Từ xa nhìn lại, nó tựa như là một đầu cự long xoay quanh, liền xem như cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được áp lực, không cần phải nói, đây chính là Thiên Long cổ thành. Diệp Thần cuống quýt đạp vào phi kiếm, bay về phía tòa thành cổ kia, có lẽ là Thiên Long cổ thành quá mức phồn hoa, đến mức bốn phương tám hướng đều có bóng người đạp kiếm mà đến, mà lại số lượng còn không phải số ít, mà lại trong đó còn có rất nhiều mịt mờ khí tức, tu vi càng là đạt đến không minh cảnh cửu trọng thiên cảnh giới, không biết được lần này thượng thương có thể hay không chiếu cố ta một lần, để cho ta mở ra một tốt bảo bối đi. Vậy ai nói đến chuẩn, hết thảy đều nhìn tạo hóa, ngươi khoan hãy nói, lần trước đổ thạch thịnh hội, ta còn thực sự coi trọng một khối tảng đá kỳ dị, nhưng làm sao xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không có mua, ngươi đoán làm gì, mẹ nó vậy mà mở ra một thanh tuyệt thế hảo kiếm, ta cái kia tan nát cõi lòng à. Trên đường đi, Diệp Thần nghe được đều là liên tiếp tiếng nghị luận, đổ thạch thịnh hội, Diệp Thần thì thào một tiếng, thầm nghĩ mấy cái này từ bốn phương tám hướng mà đến tu sĩ, đều là tới tham gia đổ thạch thịnh hội, không có quá nhiều suy nghĩ, Diệp Thần tối ám ẩn đi khí tức, sau đó tăng nhanh tốc độ, đi vào Thiên Long cổ thành, mắt thấy chính là bốn phía quang hoa, trong thành linh khí, xa so với ngoại giới muốn nồng đậm hơn nhiều, truyền tống trận hẳn là trong thành, nhìn sang phồn hoa đường cái cùng rất nhiều cung điện lầu các, Diệp Thần bước nhanh đi hướng trong thành, đi vào trong thành, Diệp Thần xa xa liền thấy được trên tế đàn tòa kia truyền tống trận, không hề nghĩ ngợi, hắn liền đi đi qua, đối với trông coi truyền tống trận lão đầu kia rất cung kính thi lễ một cái. Tiền bối, ta muốn mượn, đổ thạch thịnh hội trong lúc đó, chỉ có vào chứ không có ra. Không chờ Diệp Thần nói xong, lão đầu kia liền đánh gãy Diệp Thần lời nói, chỉ có vào chứ không có ra. Ý gì? Ý tứ nói đúng là, Thiên Long cổ thành truyền tống trận, tạm thời sẽ phong bế. Người bên ngoài có thể truyền tống vào đến, nhưng Thiên Long cổ thành người không thể truyền tống ra ngoài. Nói như vậy, người có thể hiểu. Chương 433, Đồng Hương gặp gỡ Đồng Hương. Vì cái gì phong bế nơi này truyền tống trận? Diệp Thần nghi hoặc nhìn lão đầu kia. Tới. Có lẽ là cả ngày trấn thủ truyền tống trận. Lão đầu kia có chút nhàm chán. Lại gặp Diệp Thần giống một cái lăng đầu lăng não tiểu tử. Liền chào hỏi Diệp Thần tới. Sau đó cất tay. Giải thích nói, bởi vì đổ thạch thịnh hội, cho nên những ngày này từ bên ngoài truyền tống đến Thiên Long cổ thành người tương đối nhiều, vì không gian thông đạo ổn định, cho nên cấp trên văn bản rõ ràng quy định, chỉ có vào chứ không có ra, hiểu được đi, ý tứ này à, Diệp Thần lần này minh bạch nhẹ gật đầu, mà lại hắn đã thấy, liền cái này nói chuyện mười mấy giây ở giữa, trên tế đàn kia trong truyền tống, đã đi tới không dưới trăm người, từ tế đàn bên kia thu hồi ánh mắt, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng lão đầu nhi, hỏi, tiền bối, cái này đổ thạch thịnh hội làm sao chuyện, nghe được vấn đề này, lão đầu nhi kia không khỏi trên dưới đánh giá Diệp Thần một chút, ngươi mới từ trong góc núi chạy đến đi, đổ thạch thịnh hội cũng không biết, chưa từng nghe qua, Diệp Thần lắc đầu, cái kia ra ra ta kể cho ngươi rằng, lão đầu nhi ngược lại là như quen thuộc, nói tới nói lui không đợi thở, cái gọi là đổ thạch, cùng đánh bạc không sai biệt lắm, thiên lang cổ thành hàng năm đều sẽ từ bên ngoài vận đến rất nhiều tảng đá kỳ dị, tương truyền tảng đá kia bên trong khả năng đều cất giấu bảo bối, hàng năm mấy ngày này, thiên lang cổ thành đều sẽ đem những này tảng đá lấy ra đấu giá, vận khí tốt có thể cược đến đồ tốt, vận khí không tốt, đó chính là hoa trắng tiền tiêu uổng phí. Vậy cái kia chút tảng đá kỳ dị bên trong đến cùng có hay không bảo bối đâu? Diệp Thần tò mò nhìn lão đầu. Ta chỉ có thể nói có không có. Lão đầu nhi trả lời lập lờ nước đôi. Nói xong không quên từ trong ngực lấy ra một viên hiện ra tử quang linh châu. Nhìn thấy không? Đây chính là năm ngoái ta năm ngoái đổ thạch. Từ hòn đá kia ngõ đi ra bảo bối. Dòng dã bỏ ra ta 30 vạn linh thạch đâu? Quý đi. Quý là mắc tiền một tí. Bất quá ngươi cái này Linh Châu nhìn đích thật là tốt bảo bối. Cái đó là, lão đầu nhi cười hắc hắc, vẫn không quên hướng Linh Châu bên trên hà ra từng hơi. Sau đó dùng ống tay áo lau lau rồi một chút, chính là một chút tảng đá, bên trong có hay không bảo bối. Chẳng lẽ tu sĩ thiên nhãn thông nhìn không thấu sao? Gặp lão đầu nhi cúi đầu lau Linh Châu, Diệp Thần không khỏi lần nữa nghi ngờ hỏi một câu, ngươi đây coi như sai. Lão đầu nhi đem lau sáng loáng ánh sáng ngói sáng Linh Châu nhét vào trong ngực, rồi mới lên tiếng, hòn đá kia rất là kỳ dị, tu sĩ thiên nhãn thông căn bản là nhìn không thấu, tựa như là bị lực lượng nào đó che giấu đồng dạng, mặc dù những cái này tảng đá đều là thiên long cổ thành vận tới, kỳ thật bọn hắn cũng không biết cái nào một khối có bảo bối, cái nào một khối không có bảo bối, kỳ quái như thế, Diệp Thần nghe được hơi kinh ngạc, vậy cái kia chút tảng đá đều là từ nơi nào vận tới? Thập vạn đại sơn, lại là thập vạn đại sơn, Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, trong một ngày, ta nên đổi ca, bên này, lão đầu nhi đã vô vô cái mông đứng lên, vạn eo bẻ cổ hướng về đi xuống tế đàn, sau đó vẫn không quên lười biếng nói, truyền tống trận 3 ngày sau mới có thể mở ra, tìm một chỗ nghỉ chân một chút đi, nhớ kỹ, cái này thiên long cổ thành cấm chế ẩu đấu nha, không phải vậy sẽ chết rất thê thảm, ý tứ này. Còn phải chờ 3 ngày thôi, lão đầu sau khi đi, Diệp Thần cũng tỉnh táo đứng lên, lắc lắc đầu, sau đó tìm một cái phương hướng đi tới, thiên long cổ thành không biết đồng dạng phồn hoa, trên đường cái bóng người gấp rút động, tiếng giao hàng nối liền không dứt, hai bên đình đài lầu các, có nhiều người sử dụng đám mây ngưng tụ ra bình đài, bày ra quầy hàng, phía trên trưng bày đồ vật cũng là rực rỡ muôn màu, Diệp Thần vừa đi vừa nghỉ, hai con mắt tại trên quầy hàng quét tới quét lui. Hy vọng có thể tìm được bảo bối cái gì, hả, chính đi ở giữa, Diệp Thần bắt được hai cỗ khí tức quen thuộc, để không khỏi dương mắt nhìn lại, vừa xem xét này nhưng rất khó lường, Diệp Thần lúc này quẹo thật nhanh cong, xông vào một bên một cái trong cửa hàng, lại nhìn cái kia đâm đầu đi tới hai hàng, một cái cao lớn thô kệch, mang đầy vẻ trộm cướp, một cái gầy trơ cả xương, hèn hèn mọn tỏa, cẩn thận một nhìn, nhưng chính là Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân sao. Lão nhị, có hay không ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc, Ngô Tam Pháo tùy tiện đi tới, cái mũi còn run run một chút, lúc nói chuyện lộ ra cái kia miệng đầy răng vàng lớn cũng là sáng loáng ánh sáng ngói sáng. Có sao, Thái Ất chân nhân nhìn nhìn bốn phía, có lẽ là cảm giác sai, người tới người một lời ta một câu biến mất tại trong đám người. Hai người sau khi đi, cửa hàng kia khung cửa trước mới lộ ra Diệp Thần nửa cái đầu, gặp hai hàng biến mất trong đám người. Hắn lúc này mới nhếch tóc đi ra, nhanh mà tiểu già ta cơ trí, bất quá, vì lý do an toàn, hắn vẫn là dùng bí pháp che đậy khí tức của mình, lúc này mới ngây ngang tại trên đường cái lắc lư, thật đúng là đừng nói, cái này nhoáng một cái dù, hắn cảm giác được không biết một cỗ khí tức quen thuộc, giống Bắc Chấn Thương Nguyên Viên Thương, Viên Hồng cùng Viên Trí, cùng cái kia bị hắn tại Thương Lang Cổ Thành đánh một trận tơi bời Viên Hạo, ngoại trừ bọn hắn. Diệp Thần vậy mà thấy được Đại Sở Phương Nam người, mặc dù đều che áo bào đen, nhưng có thể nào trốn qua Diệp Thần con mắt. Ngô Trường Thành, ngươi chạy không gần à? Trong đám người, Diệp Thần một bên như không có chuyện gì xảy ra đi tới, một bên nhỏ bé không thể nhận ra liếc qua một nhóm mấy người. Cầm đầu đúng vậy chính là cái kia Chính Dương Tông Ngô Trường Thành. Chờ lấy đi, lão tử sớm muộn tìm ngươi Chính Dương Tông thanh toán. Trong lòng lạnh lùng một tiếng, Diệp Thần lại liếc về phía một phương hướng khác, nơi đó cũng có mấy cái che hắc bào người, mà lại cũng vẫn là hắn nhận biết. Đúng vậy chính là Thanh Vân Tông trưởng giáo Công Tôn Chí sao? Chính Dương Tông cùng Thanh Vân Tông người đều tới, chẳng lẽ lại ta Hàng Nhạc Tông cũng có người đến? Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Diệp Thần con mắt không ngừng chuyển động, hy vọng có thể trong đám người tìm tới mấy cái thân ảnh quen thuộc. Chỉ là, quét một vòng đằng sau, hắn cũng không có phát hiện Hàng Nhạc Tông người tới, ngược lại là thấy được mấy cái khác thân ảnh quen thuộc. Đó là Đại Sở Phương Nam Đông Nhạc Thượng Quan Gia Thượng Quan Bắc cùng Tây Thục Tư Đồ Gia Tư Đồ Tấn bọn hắn. Diệp Thần cũng không nhìn thấy Thượng Quan Ngọc Nhi, có lẽ là quá mức rời xa gia tộc, Thượng Quan Gia mới không để cho nàng trở ra. Cái này Thiên Long Cổ Thành Đổ Thạch Thịnh Hội coi là thật có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Diệp Thần cũng không tiến lên nhận nhau, mà là ngừng chân tại một cái quầy hàng nhỏ trước. Liền cái này một hồi, hắn liền đã nhìn thấy Đại Sở Phương Nam rất nhiều thế lực trưởng lão. Trừ đó ra, hắn còn chứng kiến Thị Huyết Điện Thương Minh chân nhân, cùng rất nhiều tu vi tại không minh cảnh bát trọng thiên trở lên tu sĩ. Xem ra cái này Đổ Thạch Thịnh Hội hoàn toàn chính xác có bảo bối cũng khó nói. Ngừng chân tại quầy hàng nhỏ trước, Diệp Thần không khỏi lẩm bẩm một tiếng, không biết được ta Tiên Luân Nhãn có thể hay không xem thấu cái kia kỳ dị tảng đá huyền cơ. Tiểu hữu, nhưng nhìn bên trên thứ gì, ta có thể cho ngươi tiện nghi chút. Gặp Diệp Thần đứng tại trước gian hàng một mực không xê dịch bước chân, cái kia quầy hàng nhỏ chủ nhân mỉm cười, bị quầy hàng nhỏ chủ nhân bừng tỉnh. Diệp Thần cười khan một tiếng, nhưng ánh mắt hay là đặt ở trên quầy hàng chỗ trưng bày đồ vật. Quét một vòng đằng sau, Diệp Thần ánh mắt cuối cùng rơi vào một khối ngọc giác phía trên. Khối ngọc giác này ngược lại là kỳ dị, lại là màu đen tỏa sáng, còn lóe ô quang, giống như ẩn giống như hiện ở giữa, còn có vân khí tràn đầy. Thật kỳ quái ngọc giác, Diệp Thần trong lòng thầm nhủ một câu, nhìn chằm chằm cái kia ngọc giác, thật lâu cũng không từng động đậy, có lẽ là nhìn có chút nhập thần, Diệp Thần nghiễm nhiên chưa từng phát giác bên cạnh nhiều một bóng người xinh đẹp, nữ tử này người mặc một tiếng xanh biếc quần áo, tư thái linh lung, toàn thân quấn quanh lấy bích hà, ba búi tóc đen như sóng nước lưu động, từng tia nhuộm quang hòa, nàng sinh một tấm dung nhan tuyệt thế, nhưng gương mặt và đôi mắt đẹp bên trong đều mang cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh nhạt, mặc kim linh ngọc, bích y nữ con môi đỏ hé mở, lẩm bẩm một tiếng, thanh âm rất là mỹ diệu. À, nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần trong lòng khẽ ồ lên một tiếng, không khỏi nghiêng đầu nhìn cái kia bích y nữ tí nhất mắt, bích du, nhìn liếc qua một chút đằng sau, Diệp Thần lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Chương 434, khác thường thái hư cổ long, thật sao, người quen, đồng hương. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, không tiếp tục đi xem bên cạnh Bích Du, bất quá hắn không có lại nhìn, cũng không đại biểu Bích Du không có nhìn, mặc dù mới vừa ở Diệp Thần chỉ là vội vã thoáng nhìn, nhưng vẫn là cảm thấy dị dạng, một cô không hiểu quen thuộc cùng rung động cảm giác tự nhiên mà sinh, đến mức, hai người liền như thế đứng ở trước gian hàng, Diệp Thần đang nhìn mặc kim linh ngọc, Bích Du đang nhìn hắn, mà quầy hàng kia chủ nhân lại là đang nhìn Bích Du, hắn là ai? Rất quen thuộc cảm giác, trong tay áo ngọc thủ nhẹ nhàng nắm một chút, Bích Du còn tại kinh ngạc nhìn Diệp Thần, giờ phút này nàng liền có như vậy trong nháy mắt xúc động, muốn để lộ Diệp Thần quỷ minh mặt nạ, thấy hắn chân dung, vị đạo hữu này, cuối cùng, tại một loại cảm giác kỳ quái thúc đẩy dưới, Bích Du mím môi, nói nhỏ một tiếng, hy vọng có thể thông qua nơi đây lời nói, nghe được Diệp Thần thanh âm, cái này mặc kim linh ngọc, ta muốn. Diệp Thần giả bộ như không nghe thấy, mà lại thanh âm cũng cố ý bị hắn giả trì bí pháp, trở nên dị thường giả nua. Mặc dù hắn cũng nghĩ hiện tại liền lộ ra thân phận, nhưng hắn còn không có nghĩ kỹ làm sao nhận nhau, mà lại hắn thấy, vẫn chưa tới thời cơ. Nói đi, hắn liền lưu lại một cái túi đựng đồ, đem cái kia mặc kim linh ngọc thu vào trong túi chữ vật, lúc này mới im lặng quay người, đi vào đám người tới lui bên trong. Để lại cho Bích Du một loại rất là quen thuộc bóng lưng, hay là cái kia cảm giác kỳ quái thúc đẩy, để Bích Du mím môi, cất bước đi theo, muốn từ chính diện nhìn xem Diệp Thần. Cứ như vậy, tại cái này ồn ào trên đường cái, hai người một trước một sau, Diệp Thần vừa đi vừa nghỉ, Bích Du cũng là vừa đi vừa nghỉ. Có mấy lần nàng đều không nhịn được muốn đi ra phía trước vỗ vỗ Diệp Thần bả vai, nhưng đều nhịn được. Mặc dù hắn là tóc trắng, mặc dù hắn mang theo mặt nạ, mặc dù thanh âm của hắn là già nua như vậy, nhưng ta nhất định gặp qua hắn. Ta khẳng định gặp qua hắn. Bích Du trong lòng một mực có thanh âm như vậy đang vang vọng, mà lại cảm giác quen thuộc kia trở nên càng phát nồng đậm, không để cho nàng do tự chủ đi theo Diệp Thần bước chân vừa đi vừa nghỉ. Cuối cùng, Diệp Thần dừng bước, nghiêng người đi ra đường đi. Thiên Long cổ thành rất lớn, phần lớn là khúc kính thông u tiểu đạo, mà Diệp Thần ngay tại trên đường nhỏ lắc lắc ung dung đi tới, khi thì cũng sẽ từ một bên trồng linh thụ bên trên lấy xuống một viên linh quả nhét vào trong miệng. Đạo hữu, cuối cùng, Bích Du gấp đi hai bước, lần nữa kêu lên tiếng, ngươi cùng ta một đường, đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần không có quay người, thanh âm cũng vẫn là như vậy già nua. Sau lưng, Bích Du mím môi, trong tay áo ngọc thủ hoàn vòng đan sen lên, ngươi có biết hay không Diệp Thần, nghe qua, cái kia, vậy ngươi có thể hay không hái, lấy xuống mặt nạ của ngươi, thật có lỗi, không thể. Diệp Thần rất tùy ý nói một câu, lời nói chưa rơi, cũng đã giơ lên bước chân. Sau lưng, trong gió nhẹ, Bích Du bóng hình xinh đẹp đứng lặng ở nơi đó, không nhúc nhích, giống như là một tòa bị điêu khắc tốt băng điêu đồng dạng, như nước đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn. Ngay khác, ta tại cho ngươi chịu tội, một đường nói nhỏ, Diệp Thần ngừng chân tại một tòa quang môn trước đó, nộp tiền thuê, liền đi vào quang môn, bên trong tự thành một giới. Chính là một tòa chỉ có phương viên khoảng 20 trượng tiểu viên, linh khí coi như nồng đậm, có một tòa tiểu lâu các, bố trí cũng coi như độc đáo, là một cái u tĩnh tu luyện nơi tốt. Phất tay phong bế quang môn, Diệp Thần lúc này mới khoanh chân ngồi trên mặt đất, lật tay lấy ra Thiên Tông lão tổ truyền cho hắn cái kia ngọc giản, răng rắc, ngọc giản lúc này bị hắn bóp nát, lập tức, từng cái chỉ có hạt gạo kích cỡ tương đương kim lượng chữ nhỏ từ mi tâm của hắn bay vào trong óc. Tự hành sắp xếp, hợp thành một bộ bí thuật pháp môn, hư không tuyệt diệt. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, chẳng lẽ đây chính là cái kia Lăng Hạo ở trong không gian di động, tuyệt sát bí pháp. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, Diệp Thần đã trốn vào bế ngộ trạng thái, đợi cho lĩnh ngộ một phen, khóe miệng của hắn mới lộ ra ý cười. Thật đúng là như hắn suy nghĩ, Thiên Tông lão tổ truyền cho hắn bí pháp hư không tuyệt diệt, chính là Lăng Hạo không gian kia bí pháp, nhưng tại trong không gian du tàu. Lại nhưng từ trong không gian đột ngột giết ra, trước đó, cùng Lăng Hạo quyết đấu lúc, hắn liền từng dùng tiên luân nhãn thôi diễn qua, đã từng khám phá một chút huyền cơ, nhưng, cái này dù sao cũng là một bộ dính đến không gian bí pháp, nơi đây hung hiểm, cũng không thể tùy ý nếm thử, sơ sót một cái, thế nhưng là sẽ bị cuốn vào trong vết nứt không gian. Bây giờ, có bí thuật này pháp môn nơi tay, tăng thêm hắn siêu tuyệt thôi diễn năng lực, hư không tuyệt diệt chân lý. Rất nhanh bị hắn nắm giữ, mà trong đó ẩn chứa ý cảnh, cũng theo hắn không ngừng lĩnh ngộ, từng bước bị khám phá. Diệu, thật sự là diệu. Lần nữa mở mắt ra, Diệp Thần trên mặt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Diệu cái giám a! Lập tức, trong đầu hắn vang lên khinh thường thanh âm. Lâu chưa từng nói chuyện Thái Hư Cổ Long cố gắng lại tẻ nhạt cực độ, lúc này mới muốn tìm Diệp Thần tâm sự, chưa từng nghĩ chính đụng vào Diệp Thần lĩnh ngộ hư không tuyệt diệt. Hứ! Nghe được Thái Hư Cổ Long cái kia khinh thường thanh âm, Diệp Thần tức giận nói một câu, vậy không bằng ngươi dạy ta một loại càng huyền diệu hơn không gian bí pháp. Không gian bí pháp của ta là cần thân thể mạnh mẽ là điều kiện tiên quyết. Thái Hư Cổ Long liếc qua Diệp Thần chín cái phân thân, không có bá đạo nhục thân, tại chỗ liền sẽ bị không gian nghiền hiếm nát. Ngươi thiếu lừa phỉnh ta cũng không có tâm tình đó lừa dối ngươi. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, thăm dò tính hỏi một câu. Ta hỏi ngươi có hay không một loại cảm giác kỳ quái, không phải nói thân thể của ngươi, mà là nói cái này đại sở thiên địa, cảm giác kỳ quái, cái gì cảm giác, Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, nghe không hiểu ra sao, không nên à, Thái Hư Cổ Long cũng dường như trở nên lải nhải, chẳng lẽ lại cũng chỉ có ta cảm nhận được, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, ta cũng không dám xác định, ta có một loại dự cảm, đại sở thiên địa muốn lên biến hóa. Ta có thể rõ ràng cảm nhận được đại sở thiên địa mạch đập, nó đang động, tại phóng thích một sức mạnh kỳ dị, mà loại lực lượng này để cho người ta có chút mừng rỡ. nhưng mừng rỡ bên trong, nhưng lại mang theo một loại tim đập nhanh. Người phát cái gì thần kinh đâu, nói cái gì, ta một câu cũng nghe không hiểu. Diệp Thần nói, đã lách mình trốn vào không gian, một bên ở trong không gian du tẩu lĩnh ngộ hư không tuyệt diệt ảo diệu, một bên lại không tức giận nói, lão tử không phải cùng ngươi nha nói đùa, bị Diệp Thần không xem ra gì nhi. Thái hư cổ long không khỏi mắng một câu, biến liền biến thôi, về phần ngươi ngạc nhiên như vậy sao. Diệp Thần nói, vèo một tiếng từ trong không gian chui ra, sau đó vèo một tiếng lại trốn vào không gian, tiếp tục lĩnh ngộ hư không tuyệt diệt. Không phải ta ngạc nhiên, là cái này đại sở thiên địa thật trở nên có chút quỷ dị, có chút để cho người ta nhìn không thấu. Đại sở thiên địa loại kia ngay tại khôi phục lực lượng, dường như cảm nhận được cái uy hiếp gì, lúc này mới bị kích phát thức tình. Ta cảm giác được biến số, một cái để cho người ta sợ hãi biến số. Nghe được Thái Hư Cổ Long lời nói này, Diệp Thần mới từ trong không gian đi ra, ánh mắt trở nên sáng tối chập chờn. Hắn coi là Thái Hư Cổ Long đang lừa dối hắn, nhưng bây giờ nghĩ đến, sự tình không phải đơn giản như vậy. Hôm nay Thái Hư Cổ Long hoàn toàn chính xác có chút khác thường. Hắn thậm chí có thể từ giọng nói kia bên trong cảm nhận được một tia sợ hãi cùng bất an. Cũng chính là Thái Hư Cổ Long tia này sợ hãi cùng bất an, mới khiến cho hắn không còn dám chủ quan. Thái Hư Cổ Long là bực nào tồn tại, đây chính là thời đại Thái Cổ Thiên Hạ Chí Tôn. Mặc dù nó chỉ là một tia tàn hồn, nhưng trong linh hồn bệ nghệ thiên hạ cao ngạo vẫn phải có thể làm cho hắn cảm nhận được sợ hãi cùng bất an sự tình. Diệp Thần có thể tưởng tượng nơi đây sự tình, hoàn toàn chính xác có giấu quá nhiều biến số. Ta sẽ chú ý, sau khi trầm mặc, Diệp Thần nhẹ nhàng nói ra, tại trong lúc này, cũng hy vọng ngươi có thể dùng nhiều lục đạo tiên luân nhãn nhìn xem thiên địa này, nó thật đang biến hóa. Thái Hư Cổ Long lời nói bắt đầu trở nên mờ mịt, mà lại ngữ khí cũng không phải đang nói đùa. Minh Bạch, chương 435, tìm tới cửa, bầu trời đêm thâm thúy, toái tinh như ở trước mắt. Thiên Huyền Môn một tòa treo trên bầu trời trên đại điện, Đông Hoàng Thái Tâm nghiễm nhiên mà đứng, lẳng lặng ngước nhìn tinh không, xinh đẹp lông mày khi thì khẽ nhăn mày, như nước đôi mắt đẹp cũng tại khi thì lóe sáng tối chập chờn ánh sáng. Thánh chủ, có thể nhìn ra tới, sau lưng, Phục Nhai không khỏi hỏi một câu, là Thái Cổ Hồng Hoang xảy ra vấn đề, thật lâu, mới nghe được Đông Hoàng Thái Tâm thanh âm mờ mịt. Đêm khuya, không chỉ Đông Hoàng Thái Tâm đang nhìn tinh không, Thiên Long Cổ Thành cái kia tiểu viên bên trong Diệp Thần cũng đang ngước nhìn lấy thương khung. Tinh không là sáng chói, mênh mông vô ngần, đầy trời tinh thần lóe ánh sáng sáng, rủ xuống từng mảnh ánh sao, khiến cho cả người hắn đều tắm rửa tại ánh sao phía dưới. Là có điểm là lạ, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới nhỏ giọng thầm thì một câu, về phần là nơi nào không đúng, hắn cũng không nói lên được. Ầm, ầm, rất nhanh, liên tiếp hai âm thanh đem hắn bừng tỉnh. Để hắn không khỏi hướng về kia tiểu viên quang môn nhìn lại, hắn có thể nghe ra được, là có người tại đạp cửa. Diệp Thần ngạc nhiên, không khỏi đi tới trước cửa, sau đó hướng ra phía ngoài nhìn lại, quang môn này là có cấm chế. Từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong tràng cảnh, nhưng từ bên trong lại có thể nhìn thấy phía ngoài tràng cảnh. Nóa, cái này đều tìm đạt được. Diệp Thần khóe miệng co giật một chút, bởi vì hắn nhìn thấy bên ngoài chính đạp cửa chính là Thái Ất Chân Nhân cùng Ngô Tam Pháo. Ngươi mỗ mỗ, ta biết ngươi ở bên trong, trơn tru, mở cửa. Ngô Tam Pháo một bên đạp cửa, một bên nhếch miệng mắng to, đừng lẩn trốn nữa, nhanh. Thái Nhị Chân Nhân, à không đúng, là Thái Ất Chân Nhân cũng là miệng đầy hùng hùng hổ hổ. Cái kia đầy miệng răng vàng khè nhìn Diệp Thần có một loại xúc động mãnh liệt muốn cho hắn tìm bàn trải xoát xoát. Diệp Thần biết tránh không khỏi, dứt khoát phật tay đem quang môn mở ra. Ngươi mỗ mỗ, ngươi ông ngoại, lập tức. Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất cái này hai hàng liền vọt vào tiểu viên, không nói hai lời, một người mang theo một cái hắc thiết côn nhào về phía Diệp Thần. Nóa, thấy thế, Diệp Thần một tiếng mắng to, quay đầu liền chạy, cả vườn tán loạn, ầm, loảng xoảng, oanh, rất nhanh, tiểu viên bên trong liền truyền ra dạng này tiếng vang, chẳng biết lúc nào, tiếng vang mới dần dần chôn vùi xuống dưới, ba người từng cái thở hồng hộc ngồi trên mặt đất. Từng cái đều là xương mặt xương mũi, từng cái đều mang một cái mắt gấu mèo. Hai người đại gia, các ngươi đuổi không kịp, cũng lại ta. Diệp Thần bưng bít lấy mặt xương hùng hùng hổ hổ không dứt, đừng cả những thứ vô dụng này. Thái Ất Chân Nhân cùng Ngô Tam Pháo nhao nhao đen mặt to nhìn xem Diệp Thần. Ngũ thải linh sâm quả đâu? Còn có cái kia ngũ thải linh sâm quả thụ đâu? đã ăn xong. Ta, Diệp Thần một câu đã ăn xong, kém chút đem Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân chắn thỏa đáng trận thổ huyết. Chủ yếu nhất là biệt khuất, đánh hơn nửa đêm, cái gì đều không có mò lấy không nói, còn rơi xuống một thân thường, rất nhanh, hương hực liệt hỏa liền tại tiểu viên bốc cháy lên, phía trên còn mang lấy một ngụm nồi sắt lớn, mà bên cạnh đống lửa, ba người ngược lại là không cần mặt mũi tại tranh nhau vớt thịt ăn, muốn nói cái kia trong nồi hầm thịt, cũng không phải bình thường hương, đây chính là viên hạo tọa kỵ xích diễm hùng sư, toàn thân đều là đại bổ tinh nguyên, nghe nói không? Ngay tại hôm qua, thị huyết điện bị một cô thế lực thần bí giết đại bại mà về, Thái Nhị chân nhân một bên gặm thơm ngào ngạt thịt hầm, một bên nhìn về hướng Diệp Thần con hàng này, không nghe nói, thế nào có thể không nghe nói đâu, đối với Diệp Thần trả lời, Ngô Tam Pháo hơi có chút kinh ngạc, chuyện này huyên náo xôn xao, toàn bộ đại sở đều truyền khắp, thị huyết điện tổn thất nặng nề, dù sao không nghe nói, Diệp Thần sờ lên trên miệng mỡ đông. Sau đó nháy mắt ra hiệu nhìn xem Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân, cười nói, đổ thạch thịnh hội đằng sau, lại làm một phiếu kiểu gì, thật đúng là đừng nói, Diệp Thần câu nói này, để Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo đều ngừng lại, không khỏi hướng Diệp Thần bên này đụng đụng, nói một chút, nghe nói chính Dương Tông người cũng tới kêu thảm đổ thạch thịnh hội, bàn bạc, đem bọn hắn cướp, Diệp Thần nói. Hai con mắt vẫn không quên tả hữu đong đưa nhìn xem Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo. Lúc đầu hắn là không muốn đối với Ngô Trường Thanh bọn hắn động thủ, chủ yếu là chính mình thế đơn lực bạc. Bất quá Thái Ất cùng Ngô Tam Pháo tới, vậy liền không giống với lúc trước. Có chút nợ, hắn hay là quyết định sớm trước thanh toán một chút. Nơi này là đại sở phương Bắc, rời xa chính Dương Tông phạm vi thế lực. Xuất kỳ bất ý công kích, sẽ có không tưởng tượng được kết quả. Cái này sao? Hai người nhao nhao sờ lên cằm, một mặt trầm ngâm, có được bảo bối, ta một kiện không cần, sớm nói như vậy chẳng phải xong việc sao, một khắc trước còn một mặt trầm ngâm Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân, giờ khắc này nhao nhao ngao ngao kêu to, làm, nhất định phải làm, cho bọn hắn đoạt sạch sành xanh, tiện nhân, hai tiện nhân, gặp cái này hai hàng bộ này đức hạnh, Diệp Thần trên trán hắc tuyến cái kia tán loạn nà, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đảo mắt bình minh, sáng sớm, ngày mới vừa sáng, Thiên Long cổ thành tứ phương bóng người liền đều hướng về tới gần trung tâm nhất một tòa lầu các mà đi, mà lại trên cơ bản đều là từng cái che áo bào đen, coi như không che áo bào đen, cũng đều dùng bí pháp che lấp chân dung. Trong đám người, Ngô Tam Pháo, Diệp Thần cùng Thái Ất chân nhân cũng cơ bản đều là cái này trang phục, sợ bị người cho nhận ra, đợi cho đi vào lầu các. Diệp Thần con mắt lúc này mới vì đó sáng lên, lầu các từ bên ngoài nhìn, không lớn không nhỏ, nhưng đi tới, lại là bên trong thành một đại giới, phương viên chừng 20,000 trượng, giữa không trung chính là từng đóa dùng tường vân hội tụ cái bàn, không có trên bàn lớn đều trưng bày quỳnh tương ngọc lộ cùng mùi thơm linh quả, cái này Thiên Long cổ thành đến cùng là cái gì cái lai lịch, thủ bút thật lớn à, Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, cái này ngươi không biết đâu. Ngô Tam Pháo xung phong nhận việc là Diệp Thần giải thích, nghe nói Thiên Long cổ thành từng là cổ lão tông môn nhất mạch chi nhánh, bởi vì tông môn kia xuống dốc, lúc này mới dựng lên Thiên Long cổ thành làm cư trú chỗ, nghe nói Thiên Long cổ thành thành chủ thế nhưng là một tôn hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh, cơ hồ không có người thấy hắn chân dung, nhưng đáng giá khẳng định là Thiên Long cổ thành thế lực tuyệt đối không thể coi thường, ngay cả thị huyết điện cũng không dám tùy tiện trêu chọc, cổ lão tông môn. Có bao nhiêu cổ lão, chí ít so năm đó đại sở huyền tông còn cổ lão hơn, năm đó đã từng là đại sở một cái cự vô phách. Thái Ất chân nhân nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, cái này Thiên Long cổ thành, tối thiểu cũng có 7.000 năm lịch sử, 7.000 năm, nghe được cái này tuổi tác, dù là Diệp Thần định lực, cũng không khỏi thổn thức tắc lưỡi một tiếng. Đang khi nói chuyện, ba người đã tìm được một chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống. Ngô Tam Pháo cùng Thái Ất chân nhân liền đem trên bàn quỳnh tương ngọc lộ cùng linh quả quét sạch, liền sợi lông đều không có cho Diệp Thần lưu lại. Tiện nhân, hai tiện nhân, Diệp Thần lần nữa thầm mắng, rất nhanh, người bên ngoài ảnh không ngừng đi vào, từng cái lai lịch cũng không nhỏ, mà lại trong đó cũng nhiều có khí tức cường hoành. Diệp Thần rõ rõ ràng ràng cảm nhận được còn có vài tôn chuẩn thiên cảnh mịt mờ khí tức, hy vọng lần này có thể cực đến bảo bối tốt, đổ thạch thịnh hội còn chưa bắt đầu. Toàn trường chính là liên tiếp tiếng nghị luận, lần này nhưng nhìn tốt mới hạ thủ, đừng như lần trước, cái gì bảo bối đều không có mở ra, Tòi công bận rộn một trận, thượng thương chiếu cố đi, cho ta vận khí tốt. Ta nói, cái nào là Ngô Trường Thành? Tiếng nghị luận bên trong, Thái Ất chân nhân một bên gặm linh quả, một bên chọc lấy Diệp Thần một chút. Chính đối diện, hàng thứ ba, thứ tư hàng, Diệp Thần rất tinh chuẩn tìm được Ngô Trường Thành vị trí, trong mắt còn có một tia hàn mang hiện lên, lại nhìn cái kia Ngô Trường Thành, hiển nhiên chưa từng phát hiện có người tại nhìn lén hắn, vẫn như cũ ung dung khoanh chân ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù che áo bào đen, nhưng Diệp Thần vẫn có thể nhìn thấy hắn cao cao tại thượng tư thái, ngoại trừ Ngô Trường Thành, hắn còn lại mấy cái bên kia người quen, như Thượng Quan Bác, Tư Đồ Tấn những này, cũng đều bị hắn rất chính xác tìm được vị trí. Tiên Luân Nhãn phía dưới, bọn hắn tất cả che giấu đều thùng rỗng kêu to, một cái không minh cảnh đệ bát trọng, hai cái không minh cảnh đệ thất trọng, một phiếu này không tốt cả à. Thái Ất chân nhân cùng Ngô Tam Pháo còn tại nói thầm nhìn xem đối diện Ngô Trường Thành, ước chừng đoán chừng sức chiến đấu của bọn hắn cộng lại đều không kịp một cái Âm Sơn lão vù, sao, sợ rồi, hứ, hai hàng xem thường, đơn giản là tốn nhiều một phen tay chân thôi. Ba người chính nói ở giữa, có làn gió thơm phật đến, theo sau chính là một đạo màu xanh bóng hình xinh đẹp ngồi ở Diệp Thần bên cạnh cái bàn kia trước, nàng vừa mới ngồi xuống, liền nhấp một chút bờ môi, vụng trộm nhìn Diệp Thần một chút, cảm giác được Bích Du đang nhìn chính mình, Diệp Thần lông mày nhướng lên, thầm nghĩ trong lòng, không thể đi, lão tử cách ăn mặc thành dạng này, người cũng nhận ra được, chỉ là, Diệp Thần làm sao biết, có đôi khi tu sĩ thiên nhãn thông, đều không kịp nữ nhân chi giác tới linh nghiệm, giống như hắn đã từng lời nói, nhìn một người không phải dùng mắt, mà là dụng tâm.